Du Phong làm ta bảo mật, chính là ta tổng cảm thấy không nên bảo mật, việc này cũng đến có một ít người có bản lĩnh mới được, nếu là cái gì cũng đều không hiểu, liền tính đi vào cũng không được. Ra một lần nhiệm vụ là có thể nhìn ra tới hắn bản lĩnh, liền tính là gan lại đại, có vài thứ kia, nói không chừng còn phải ra vấn đề. Ngươi cũng đừng thế các ngươi kia gì vấn đề nói chuyện, nếu không phải ta không ở bên cạnh ngươi, liền cái kia cái gì bộ đội, người nào ta đều không nghĩ cho ngươi đi, này đó bùa hộ mệnh ta họa ra tới chính là phải bảo vệ ngươi bình an, nếu ngươi cảm thấy không dùng tốt nói, vậy trở về ta lại cải tiến cải tiến. Ta đối với cái gì bộ đội, cái gì bộ môn không có một chút hứng thú, nói không chừng này đó bộ đội liền ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian, chờ đến bộ đội bị đánh ra đi lúc sau. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn đi theo bộ đội cùng nhau đi? Tỷ, ngươi chính là có chút không minh bạch, liền quả không nghĩ ra, hơn nữa ngươi tư tưởng tuyệt ngộ chính là thấp, không thấy được đây là một cái toàn dân tổng quân thời đại, ngươi không phát hiện ta hiện tại đi về sau, đều so trước kia muốn khá hơn nhiều, chẳng những là ta đi, ngay cả Hà Hoan cũng tổng quân, hiện tại chính là chiến địa bệnh viện một người chữa bệnh và chăm sóc. Du Phong càng nói càng hăng hái, dường như ta liền ở kéo hắn chân sau. Hiện tại đại gia chính là có thể tổng quân, có thể nghĩ cách hỗ trợ, ở Du Phong trong mắt mặt, đều là người tốt. Giống ta bộ dáng này vừa trở về, liền phải thuyết phục ta tham dự hắn hiện tại bộ môn, ta đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ngươi liền đem những việc này đều không cần lại trong nhà mặt tuyên truyền, như thế nào liền ngươi một người đã trở lại, gì tuyên đâu. Cũng không hỏi xem ta ở bên kia tình huống. Ta cảm thấy chính mình đệ đệ chính là không lương tâm. Nguyên bản đều tính toán hắn hỏi thời điểm, ta liền nói chính mình gặp các loại phiền thoái, phát hiện các loại vấn đề, chính là chính mình chuẩn bị sau một lúc lâu, hiện tại mới phát hiện, căn bản không phải ta suy nghĩ như vậy. Tỷ, chỉ bằng ngươi tao ngộ ở học được này đó, ngày thường liền họa ra tới những cái đó phù, ở người khác trong mắt mặt, không chừng đều đến lịnh bợ ngươi, ta dùng đến tới hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Du Phong hiện tại là càng lớn càng không hảo. Trước kia còn sẽ quan tâm, hiện tại xem ta bộ dáng liền dường như gặp cái gì không nghe lời người. Nghĩ tới nơi này, ta thiệt tình cảm thấy việc này đều có vấn đề, bất quá kia bộ đội cũng thật là lợi hại, hắn ngày thường nhưng đều là đi xử lý một ít thần quái sự tình, như thế nào đến bây giờ nghe tới, ngược lại cảm thấy ta nếu là không gia nhập, chính là các loại vấn đề. Ta liền không biết gì giác ngộ, hiện tại chỉ là muốn cho ngươi tốt một chút. Hoặc là nói ta cái này đường tỷ lớn nhất tâm nguyện, chính là bảo vệ tốt ngươi. Ta nghĩ đến lúc trước liền cùng hắn hai người sống nương tựa lẫn nhau, hắn liền như vậy nghe ta nói, chính là hiện tại hắn trưởng thành, cánh ngạnh, đều rắc giống ta bộ dáng này tỷ tỷ, đều không nên làm những cái đó sự tình. Ta ngày mai liền đi theo ngươi cùng đi nhìn xem, những người đó rốt cuộc nói cái gì, đem ngươi biến thành bộ dáng này, ngày thường các ngươi không có việc gì nói, có phải hay không còn phải làm chuyện khác. Ta hỏi vài biến, chính là hắn tựa như không có nghe được giống nhau, ngược lại đem ta sở họa lá bùa đều tưởng cất vào tới, cũng đem hắn sở họa những cái đó đều muốn mang trở về. Ta không có việc gì, người tốt nhất vẫn là đi theo ta cùng đi nhìn xem, những người đó có thể so trước kia những cái đó quân đội khá hơn nhiều, chúng ta hiện tại có thể ăn no, liền cùng không đánh giặc trước giống nhau, tỷ, ngươi nếu là cũng cùng nhau, chúng ta hai cái là có thể cùng nhau làm việc. Ta nghe được hắn nói như vậy, nhìn nhìn lại không dư lại mấy chương lá bùa, không khỏi trong lòng một trận thở dài. Ta họa ra tới mê chút lá bùa ngươi nếu là chính mình dùng nói, ta không hai lời, chính là ngươi muốn đem này đó lá bùa giao cho người khác nói, khó mà làm được. Nói nữa, như bây giờ thế đạo, chính là chúng ta những người này cũng phải nghĩ biện pháp bảo hộ chính mình, ngươi lại không nghe ta nói. Nói đến mặt sau cũng liền luôn mãi nhắc nhở hắn, chính là hắn cái dạng này. Xem ra cũng là sẽ không nghe ta. Chính ngươi tùy tiện tới tới liền ra tới, ta dùng này đó chính là bảo mệnh, lại nói gặp cái gì phiền thoái, gặp cái gì nguy hiểm, đến lúc đó dùng lá bùa là có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong. Ta nghe Du Phong một câu như vậy giảng, càng thêm cảm thấy bất quá là một đoạn thời gian không thấy, như thế nào nghe hắn ý tứ, chính mình tuyệt ngộ tối cao. Ngươi liền đi theo chúng ta cùng đi nhìn xem, ta hiện tại theo như lời không tốt. Còn có chút người so với ta nói được càng tốt một ít, ngươi chỉ cần đi bộ đội liền ở cái kia đại gia đình bên trong lại cảm thụ một chút. Du Phong dường như muốn ở ngay lúc này cho ta tẩy não, ta không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề. bất quá là tỷ đệ hai người gặp mặt cho nhau thăm hỏi ôn nhu thời khắc, chính là hắn lại nhiều lời nhiều như vậy. Ngươi cũng đừng nói tiếp, ta ngày mai liền đi theo ngươi cùng đi nhìn xem, đến lúc đó bọn họ nghĩ như thế nào, hoặc là bọn họ tính toán như thế nào tẩy não, ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng này, thật sự làm ta nói không nên lời. Ta đều cảm thấy lại chẳng hạn, ta không chừng sẽ lại nhiều họa mấy chân phủ, làm hắn đến lúc đó liền cầm đi tặng người. Đi theo ta cùng đi nhìn xem Hà Cẩn, tái kiến thấy chúng ta cùng nhau trở về mấy người kia, ngươi gặp mặt lúc sau, cũng không thể giống vừa rồi ở trước mặt ta, một trương miệng chính là bộ dáng này, vừa nói chính là như vậy, ngươi thật sự liền tính toán lấy bộ đội vì ra. Ta đều lười đến lại phun tào, liền tính chính mình nói không thế nào hảo, chính là hiện tại cũng cảm thấy không có gì. Ngươi cứ yên tâm đi, cũng chính là ở ngươi trước mặt, ta mới có thể nói những cái đó, ở người khác trước mặt, ta còn là bọn họ trong miệng mặt tiểu can sự. Ngươi nhưng đến chú ý một chút chính mình hình tượng, cũng không thể cái gì đều giảng, ta nhưng sợ hãi một hồi ngươi liền mất mặt, chúng ta liền ở Hà Gia cũng là dính người khác quang. Ta nhắc nhở Du Phong, đừng vào bộ đội liền quên hết tất cả, đừng quên lúc trước chúng ta là thế nào. Biết hắn không thích nghe, cũng biết hắn không nghĩ nói thêm nữa nói mấy câu, bất quá ta đem hẳn là chú ý đều làm hắn chú ý lên. Ngươi yên tâm đi, ta ngày thường cũng không phải làm tuyên truyền này một hối, hơn nữa ta hiện tại cùng Hà Lao Gia Tử quan hệ cũng không tồi, chính là đi cái này bộ môn Hà Lao Gia Tử cũng là biết đến. Du Phong cảm thấy chính mình không có ta trong miệng mặt như thế vô dụng, cũng không cảm thấy hẳn là dùng cái gì thái độ, dù sao mọi người đều nhận thức, liền tính đã từng quan hệ không tốt, nhưng hiện tại đều là đi theo cùng nhau vào sinh ra tử, có cái gì vấn đề, tin tưởng đã sớm giải quyết. Biết, trách không được đâu, xem ra chính là ở gạt ta này một người, bất quá ngươi ngày thường làm việc nhưng đến điệu thấp, nếu là này đó đội ngũ bị người đánh ra đi nói, các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ta hiện tại còn lo lắng vấn đề này, liền sợ hãi chính mình đệ đệ, không biết thế nào, liền đi theo cùng nhau đi rồi, đến lúc đó, ta chính là muốn nhìn đến hắn, hoặc là nói muốn tìm được hắn đều có chút khó khăn. Chính văn chương 266 làm tư tưởng công tác. Du Phong nghe được ta nói, nguyên bản còn đi theo ta cùng nhau đi, lập tức liền đem đầu xoay lại đây, dường như ta nói gì đó vấn đề lớn. Ta nhìn bộ dáng của hắn, dường như tại hạ một khắc liền phải đem ta cấp sinh ướt. Như thế nào như vậy xem ta, hiện tại còn không phải là loạn thế sao, có người đánh lại đây không phải cũng là thực bình thường hiện tượng sao. Lại nói lần trước những cái đó quân đội đi rồi, có tiếp theo cái đánh lại đây thời điểm, các ngươi những người này đều đến lui lại không phải. Ta nói rất có đạo lý, hiện tại chính là bộ dáng này, sự thật bại ở trước mặt, bọn họ chẳng lẽ là tính toán ở chỗ này ngạnh trống. Việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, chúng ta bộ đội hiện tại lớn mạnh, nhân số từ đã từng 5.000 người, tới rồi hiện tại 30.000 người, chúng ta còn ở phụ cận thôn trang tuyên truyền chúng ta chính sách, tin tưởng có càng nhiều người nguyện ý đến cậy nhờ. Du Phong nói thời điểm còn có vẻ thập phần vừa lòng, chính mình cũng ở trong những người này, liền hận chính mình không thể đi lên đánh giặc, liền hận chính mình chỉ có thể ở phía sau khô khô hậu cần. Hảo, các ngươi bộ đội đều làm tốt như vậy chuẩn bị. Ta đây liền an tâm rồi, dù sao đi gặp người liền tê, nhưng đừng giống hiện tại bộ dáng này, liền cho ta tuyên truyền các ngươi chính sách. Ta nói thời điểm, cũng là đầy miệng ghét bỏ, nhưng Du Phong tổng cảm thấy ta cái này đường tỷ không duy trì, ngược lại tính toán tới kéo chân sau. Phần 245. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, thấy người ta khẳng định sẽ tê, nói nữa, Hà đại ca giác ngộ khẳng định so ngươi cao, nói không chừng hắn liền chủ động muốn gia nhập. Ta nghe Du Phong nói như vậy, cũng không khỏi phiết hạ miệng, Du Phong gia nhập ta đây cũng đi theo gia nhập, dù sao chúng ta bốn người từ bắt đầu đến bây giờ cũng là cộng tác tiến thối. Hà Lao Gia Tử đã sớm làm người chuẩn bị tốt đồ ăn, ta đi vào thời điểm, cũng chỉ thấy được đã ngồi 4-5 người, cũng liền dư lại Hà Hoan, còn có chúng ta tỷ đệ 2 người. Có phải hay không bộ đội mặt trên có chuyện gì, như thế nào hiện tại mới đến, các ngươi tỷ đệ 2 cái gặp mặt cũng đến hảo hảo tâm sự. Trên bàn đồ ăn đều là chuyên môn tìm người cố ý làm cho các ngươi nếm thử. Dì Lao nói liền ý bảo chúng ta động chiếc đũa, hiện tại có thể làm ra như vậy một bàn mỹ thực, thật sự lệnh người đặc biệt ngoài ý muốn. Chúng ta đã từng ở cái kia thời không cũng hưởng qua mấy thứ này, nhưng hiện tại nhìn đến lúc sau, cũng không có người buông ra ăn. Chúng ta cũng chỉ ăn cơm, không nói cái khác, các ngươi chính là tưởng toàn quân, tưởng ngốc đi làm chuyện khác, cũng đều là duy trì. Chúng ta đã từng rượu hiện tại liền một lọ cũng đã không có, vốn dĩ tưởng lấy uống rượu chúc mừng các ngươi trở về, hiện tại cũng không cần phải. Hà lao gia tử không biết nghĩ tới cái gì, cũng chỉ là cảm thán một câu, khiến cho chúng ta hảo hảo ăn cơm. Chúng ta vài người liếc nhau, biết mọi người đều suy nghĩ cái gì, bất quá này cơm ăn trước, chờ ăn xong rồi lại chậm rãi liêu. Hà Cẩn chính mình ăn trước mặt đồ ăn, thấy được chúng ta liền nếm thử, đến nỗi người khác, cũng đều là phi thường nỗ lực liền đem trước mặt này đó ăn sạch. Được rồi, ăn xong rồi cơm, các ngươi những người này liền chậm rãi liêu, ta tuổi lớn, liền trở về nghỉ ngơi, nếu là có khác tính toán, hoặc là có cái gì ý tưởng, các ngươi cũng có thể đi theo bọn họ đi bộ đội nhìn xem, không phải ta ở chỗ này loạn giảng, bộ đội bên trong quy củ, hoặc so chúng ta nơi này nhiều quy củ nhiều. Hà lao gia tử nói xong, liền hướng bên ngoài đi, hiện tại lưu lại đều là chúng ta quen biết mấy người này, đại gia ngồi ở cùng nhau, cũng không biết như thế nào mở miệng. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là nghĩ chính mình có thể hay không trở về nhìn xem người nhà, hoặc là nói chính mình có biện pháp gì không, từ nơi này rời khỏi sau, có thể bình an trở về. Ngươi liền nói hiện tại chính mình sợ gặp phải vấn đề, hoặc là nói một chút, ngươi ngày thường đều là đi theo bọn họ làm gì đó, chúng ta liền muốn hiểu biết một chút tình huống như thế nào. Hà Cẩn cảm thấy nghe người khác giảng, không bằng nghe người một nhà giảng, bên trong có cái gì không đúng địa phương. Hoặc là này chi bộ đội ở chỗ này sẽ chậm trễ bao lâu thời gian, chờ hỏi rõ ràng, cũng liền minh bạch. Chúng ta bộ đội chính là phi thường nhân tính hóa, hơn nữa cũng phân các loại bộ môn, hiện tại nơi này đã bị xưng là phía sau, có đôi khi phía trước đánh giặc bị thương người bệnh, hiện tại cũng đều là mang theo trở về, còn có một ít người chuyên môn là đi tìm hiểu tin tức, chúng ta còn có tình báo khoa, hậu cần khoa, dù sao các ngươi có thể nghĩ đến, tương không đến đều có. Du Phong hiện tại mới cảm thấy chính mình rốt cuộc có như vậy cơ hội, cũng cảm thấy chính mình đến ở chúng ta trước mặt hảo hảo tuyên truyền, như vậy bộ môn, lại nói tiếp cũng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Các ngươi bộ đội người đều giống người khác giống nhau bắt lính sao? Vẫn là có người tới đến cậy nhờ, bất quá chúng ta đi rồi một đường, cũng không có nhìn đến có tổng quân. Chúng ta lúc trước chính là biết tình huống như vậy, hơn nữa như vậy nhiều người, nói chảo liền bắt đi. Du Phong cảm thấy chúng ta này đó vừa trở về, chính là không có suy nghĩ cẩn thận, đội ngũ là thế nào, ngày thường liền ở trên phố mặt đi dạo là có thể thấy được rõ ràng, nơi nào sẽ làm như vậy không phẩm vị sự tình. Hắn nghĩ nghĩ lúc sau, cảm thấy hẳn là làm người lại đến tuyên truyền, hoặc là nói tiếp giảng ngày thường nên làm cái gì bây giờ. Chỉ cần đội ngũ nhân số đủ rồi, bọn họ liền xuất phát tiền tuyến, hơn nữa hiện tại tiền tuyến tình hình chiến đấu phi thường khẩn trương. Chúng ta chấn nhỏ này, lần đầu tiên tuyển nhận tổng quân nhân viên thời điểm, liền nâng 5.000 người. Đây mới là toàn bộ trên đường phố mặt không có nhìn đến người nguyên nhân, ngày thường dư lại những người đó, đều bị tổ chức, muốn đem chính mình thân thủ đồ vật giao cho tiền tuyến. Ngày thường chúng ta cái kia bộ môn, trừ bỏ tổng quân này một cái lộ, còn có nữ dân binh đội trưởng, còn có hậu bị dịch, các ngươi nếu thật sự cảm thấy hứng thú, một hồi liền đi theo vài vị can sự nói chuyện, tuyên truyền chúng ta chính sách. Ta nghe hắn nói, nhìn lại dư lại mấy người này, tổng cảm thấy đại gia biểu tình cùng ta giống nhau. Chúng ta đây liền cùng ngươi cùng đi nhìn xem, hoặc là ngẫm lại có khi nào trận chiến tranh này mới có thể kết thúc, hoặc là nói chúng ta đến lúc đó muốn làm cái gì. Chúng ta chỉ đối này đó cảm thấy hứng thú, vừa rồi hắn nói, chúng ta đều trở thành một cái náo nhiệt, nơi nào có như vậy tốt sự tình phát sinh. Các ngươi chính là muốn nghe cái gì chính sách, muốn nhìn thứ gì. Ta liền không đi theo các ngươi cùng nhau, vừa mới trở về cũng bồi người khác ngồi như vậy một hồi, hiện tại liền cảm thấy chính mình hẳn là nghiên cứu phương hướng cũng không phải là nơi này. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tham gia, chính mình vừa rồi nghe đều cảm thấy cái này có bao nhiêu hảo, chính là hiện tại chậm rãi nhớ tới, nếu là chính mình tham gia, về sau ngay cả trở về đều có chút khó khăn, còn không bằng liền tưởng khác. Ta cũng không đi, ta tính toán một hồi đi trên đường mặt nhìn xem. Tìm xem người nhà của ta. Dư Mộc Chu nghe được lúc sau, đối hiện tại chính sách có một cái bước đầu hiểu biết, chính là muốn cho hắn đi theo cùng đi nghe, hắn cảm thấy vẫn là tìm chính mình người nhà tương đối hảo. Du Phong nhìn xem chúng ta hai người, sẽ không hiện tại chính là chúng ta hai người đi theo cùng nhau đi. Hà Cẩn tính toán đi theo đi nghe một chút tình huống, liền tính bọn họ làm lại như thế nào hảo, chính là đối với chúng ta tới giảng, những việc này mặt trên đều đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi. Chúng ta liền đi theo ngươi đi xem, bất quá có thể ở tiền tuyến đánh giặc, như thế nào đều nên chỉ mình một phần lực. Ta nói thời điểm, Hà Cẩn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thập phần tò mò. Du Phong cảm thấy vốn dĩ hẳn là đem chúng ta đều cấp mang quá khứ, chính là hiện tại bọn họ đều có khác vấn đề, chúng ta đây đi theo đi, cũng đúng. Chúng ta liền đem này đó thu thập, ta trong tay mặt lấy lá bùa đến lúc đó là có thể giúp đỡ, hơn nữa tỷ tỷ ngươi không cảm thấy, đi lúc sau, nếu là chính mình cảm thấy có thể giúp được bọn họ, khẳng định sẽ vui vẻ. Du Phong vừa nói một bên khiến cho chúng ta đuổi kịp, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề. Chờ thu thập hào lúc sau, liền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt đi theo Dư Mộc Chu hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tỷ, ngươi đi theo dì ca liền ở ta phía sau, đến lúc đó người khác hỏi cái gì, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng loạn giảng, ta mang các ngươi đi chính là tuyên truyền bộ môn. Ta nghe hắn như vậy giảng, nhìn nhìn lại bên người mang theo giấy cùng bút Hà Cẩn, hắn sẽ không tính toán hiện tại liền đi làm trò như vậy nhiều người mặt vẽ bừa đi. Ta chính mình đều là tránh ở trong phòng họa hảo ra tới, hắn liền như vậy nên ngang lấy ra tới, thật sự không thành vấn đề sao. Ngươi lấy này đó qua đi thật sự không có vấn đề sao. Vẫn là buông đi, chúng ta chính là nghe một chút người khác như thế nào giảng, ngươi lấy này phó không tốt lắm đâu. Ta nói thời điểm, Hà Cẩn còn không có nói chuyện, Du Phong nói ở giảng, Hà đại ca bộ dáng này mới là chính xác, một ít đồ vật cần thiết dùng giấy cùng bút ký xuống dưới. Ngày thường chúng ta cũng sẽ bối một ít đồ vật, hơn nữa đại gia vào cái này bộ đội chính là người một nhà, tỷ, ngươi phải học học Hà đại ca. Ta bị đệ đệ lời này tức giận đến thiếu chút nữa té ngã, có nói mình như vậy tỷ tỷ, trên người hắn trang như vậy nhiều lá bùa, hiện tại liền cầm cái giấy bút đều cảm thấy người khác so với ta cường. Liên ngươi Hà đại ca hảo, kia về sau ta họa ra tới đồ vật, lấy ra tới đồ vật, ngươi nhưng đừng dùng. Thẳng không biết rốt cuộc là thế nào đội ngũ, ta xem ngươi đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Ta nói thời điểm, trong lòng liền khó chịu, nhưng là Du Phong không cho ta nói thêm gì nữa, liền sợ hãi bị người có tâm nghe được, về sau cố ý dùng việc này tới nói. Tỷ, tới rồi kia địa phương, ngươi nhưng đến miệng hạ lưu tình, liền tính ngươi trướng mắt, liền tính ngươi cảm thấy những cái đó quy củ có vấn đề, ngươi cũng đến cho ta gật đầu, đến nói những cái đó hảo. Du Phong không sợ hãi Hà Cẩn, liền sợ hãi ta tùy tiện nói vài câu, đến lúc đó liền có người tới làm tư tưởng công tác. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ nói không có vấn đề, ta liền sẽ không dễ dàng kết cục cùng bọn họ nói. Nói nữa, ngày thường chú ý sự tình, hoặc là khác, đều đến chú ý, tuy rằng mọi người đều là một gia đình bên trong, nhưng ta hy vọng tỷ tỷ ngươi cũng có thể đủ gia nhập. Du Phong vừa đi vừa nói, dường như đến làm ta chú ý vấn đề không ít. Ta đi theo Hà Cẩn hai người đi theo phía sau, nhìn nhìn lại khác, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Tới rồi đã từng Hà phủ tổ trạch, thấy được canh giữ ở bên ngoài kia hai người trẻ tuổi, bọn họ gặp được Du Phong còn chào hỏi, nhìn dáng vẻ ngày thường theo chân bọn họ quan hệ không tồi. Ta liền mang người nhà đi vào học tập. Du Phong chỉ vào ta cùng gì kích cỡ, kỳ thật chúng ta lúc trước đã tới, bất quá là vị kia Lưu can sự mang tiến vào. Hiện tại nghe được chúng ta cùng Du Phong có quan hệ, cũng đối chúng ta khách khí một phen. Các ngươi mau vào đi thôi, Mễ can sự đang ở tuyên truyền gia nhập chúng ta bộ đội chỗ tốt, cũng làm người nhà của ngươi đều nghe một chút, cũng hiểu biết một chút chúng ta đây là cái dạng gì đội ngũ. Hai người kia cùng Du Phong nói một câu, lại đoan đoan chính chính đứng gác. Chính văn chương 267 lá bùa sử dụng. Chúng ta đi theo Du Phong đi vào lúc sau. Nhìn đến nguyên bản trống trải trung ương đứng rậm rạp có 50 vài người, phía trước còn có người đứng ở một cái lâm thời dựng đài mặt trên, chính hướng phía dưới những người này tuyên truyền cái gì. Tỷ, các ngươi nhanh lên đi theo ta lại đây, chúng ta liền đi tìm khác can sự, bất quá tình huống như vậy, ta chính là từ đầu tới đuôi đều hy vọng ngươi tham gia. Chúng ta là một cái đại gia đình, cũng hoan nghênh ngũ hồ tứ hải tiến đến cậy nhờ người, có cái gì cực khổ, có cái gì bất bình. Đều có thể ở hôm nay như vậy đại hội mặt trên, công khai nói ra, chúng ta là một chi nhân dân đội ngũ, giúp đỡ dân chúng. Ta đi ngang qua thời điểm liền nghe được mặt trên mệ can sự nhiệt tình rào rạt giảng, phía dưới những người đó chỉ cần có thích hợp cơ hội liền đi theo cùng nhau kêu khẩu hiệu. Hà Cẩn Tổng cảm thấy như vậy phương thức, chính mình ngược lại có chút không tiếp thu được. Ngươi nói những người này nghe xong về sau sẽ hưng chi gia nhập bọn họ đội ngũ, bất quá chúng ta tới rồi nơi này, muốn đi gặp vị kia làm quan trọng nhất tư tưởng công tác đại nhân vật, chúng ta hai cái như bây giờ thái độ không thể được. Hà Cẩn nhìn ta có chút không cho là đúng thái độ, vội vàng làm ta đoan chính thái độ, hoặc là làm ta ngẫm lại khác. Ta cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nghĩ tới chính mình sở họa những cái đó phù đều bị Du Phong chính mình bỏ vào trong túi mặt, nói thật, ta còn không tính toán liền làm như vậy. Ta thái độ khá tốt, hơn nữa ngày thường yêu cầu chú ý vấn đề, đến bây giờ ngược lại trong lòng khoan khoái vài phần, lại nói ngươi nhìn xem chúng ta một đường đi tới thời điểm, những người đó dùng như vậy thần xem chúng ta, dù sao tổng cảm thấy chúng ta có phải hay không không làm cái gì chuyện tốt. Chúng ta mới từ như vậy địa phương đã đi tới, cũng mới nghĩ tới một chút sự tình, hiện tại đi theo Du Phong lại đây, cũng là nghe một chút bọn họ trong miệng mặt chính sách, lại nghe một chút bọn họ tính toán, liền tính Du Phong nói bọn họ nơi này có bao nhiêu không dễ dàng, chỉ cần đả động không được ta, đều sẽ không gia nhập. Tỷ, dì ca, chính là nơi này, các ngươi hai cái nhưng đến nghiêm túc nghe, ta liền đi theo các ngươi cùng nhau học tập tiến bộ, các ngươi chính là có cái gì nghe không rõ, đến lúc đó cũng có thể lặp lại hỏi, bọn họ tuyệt đối sẽ nói rõ ràng. Ta nhìn Du Phong đem chúng ta mang theo tiến vào lúc sau, hắn liền đứng ở một bên, còn ở vị kia can sự lỗ hai bên cạnh cũng không biết nói gì đó, nhìn đến vị kia can sự xem chúng ta ánh mắt, liền dường như nhìn thấy gì đặc biệt chân quý nhân tài. Hắn vội vàng tiến lên, còn tự giới thiệu nói, ta họ Bạch, các ngươi đã kêu ta Bạch can sự, chúng ta hiện tại liền tới đối với chúng ta tuyên truyền, các ngươi còn có cái gì không hiểu biết chúng ta tới kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Phần 246. Ta đi theo Hà Cẩn hai người không cần tưởng đều biết Du Phong đem chúng ta cấp bán đến sạch sẽ. Tin tưởng các ngươi đều thấy được, vừa rồi tiến vào khi cái kia trường hợp, chúng ta bộ môn yêu cầu cùng trước kia những cái đó bất đồng, chúng ta sở giảng đều là cần thiết chú ý. Hơn nữa các ngươi hai vị nếu gia nhập nói, chúng ta là cử đôi tay hoan nghênh, tin tưởng các ngươi cũng thấy được, chúng ta hiện tại chính là hấp thu các loại nhân tài, giống các ngươi hai dạng, cũng có thể trở thành tích cấp phần tử, tổng quân lúc sau. Là có thể bảo vệ quốc gia. Ta nghe vị này Bạch can sự nói như vậy một đồng lớn, đi theo Hà Cẩn trừ bỏ gật gật đầu ở ngoài, căn bản không có làm khác, ngay cả đã từng tưởng, cũng đều phát hiện có chút bất đồng. Nghe thủy chúng ta còn sẽ phái người ra tiền tuyến, chúng ta hiện tại liền muốn biết tiền tuyến tình hình chiến đấu, cũng muốn biết như thế nào làm mới là tốt nhất. Đúng rồi, xem các ngươi bộ dáng này, là tính toán đem người thu tề lúc sau, liền phải dẫn bọn hắn trở về sao? Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ thái độ, dường như có cái gì phi thường khó có thể miêu tả nói. Đây là chúng ta về sau phương hướng, cũng này đây chúng ta hiện tại suy nghĩ, nếu vài vị cảm thấy ta vừa rồi sở giảng không thể cho các ngươi cảm thấy thoải mái nói, như vậy chúng ta có thể đi thực địa nhìn xem, chúng ta có thể ngẫm lại chuyện khác. Lời tuy nhiên như thế, nhưng ta đi theo Hà Cẩn hai người hẳn là xem địa phương, hoặc là hẳn là biết đến một ít. Chúng ta hiện tại đều rõ ràng. Bất quá chính là ngoài miệng mặt nói vài câu, đến nỗi thực tế sẽ thế nào, căn bản không có người rõ ràng, chúng ta vẫn duy trì chính mình ý kiến. Du Phong nhìn đến chúng ta hai người đối với vừa rồi sở giảng, căn bản không để ở trong lòng, cũng không khỏi trong lòng có chút không thoải mái, nhưng chúng ta chính là hắn thân nhân, hiện tại chính là muốn mang chúng ta trở về cố ý nói cho chúng ta biết một tiếng. Bạch can sự, bọn họ tuyệt ngộ đến bây giờ còn không cao, hơn nữa bọn họ hiện tại bộ dáng này, ta còn là dẫn bọn hắn trở về, hảo hảo nói cho bọn họ một tiếng, ta vừa rồi nghe ngươi nói chính là phi thường hảo, nhưng tỷ của ta đi theo gì ít người cũng không phải người thường. Du Phong cảm thấy chúng ta hai cái nghe xong lúc sau, nhất định sẽ đi theo bọn họ cùng nhau gia nhập, hơn nữa từ vừa rồi nói chuyện phiếm chung, cũng biết chúng ta một chút sự tình, chính là hiện tại khiến cho chúng ta gia nhập bộ đội. Mặt sau công tác không có biện pháp khai triển, cũng chỉ có thể nghĩ vậy loại biện pháp. Ta đi theo Hà Cẩn vừa rồi sở nghe được cũng chính là lời nói xuông, thực tế là thế nào, không có người nhìn đến. Liên tính Du Phong là ta đệ đệ, nhưng ở một ít vấn đề mặt trên, hắn căn bản là không thể đại biểu ta ý tứ. Tỷ, gì thiếu các ngươi hai người đều đi theo ta ra tới, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Việc này từ đầu tới đuôi không đều là nói được rành mạch sao. Là các ngươi yêu cầu ta mang theo các ngươi tới, chính là nhìn xem các ngươi thái độ, hiện tại chính là người khác nói cái gì, ta hiện tại đều không lớn tin. Chúng ta nhìn Du Phong, bất quá là hiện tại mới bắt đầu tiếp xúc, dùng đến hắn như vậy lo lắng, dường như chúng ta không gia nhập, sẽ có cái gì đó nguy hiểm dường như. Tỷ, ta hiện tại là có thể mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem, cũng có thể làm ngươi minh bạch, chúng ta vì đạt tới yêu cầu này, làm ra nhiều ít nỗ lực. Du Phong cảm thấy chi đội ngũ này cũng không phải là trước kia những cái đó đội ngũ, lại nói chi đội ngũ này ngày thường sở làm, đối với bọn họ tới giảng, là thiệt tình vì dân chúng làm việc. Hơn nữa bọn họ ngày thường sở làm hết thảy, chỉ cần có huyết có thịt người là có thể nhìn ra tới. Chúng ta cũng chính là muốn xem đến sự thật bại ở trước mặt, vào được thời gian dài như vậy, người trăm triệu nói địa phương ở nơi nào, bọn họ theo như lời yêu cầu là hảo. Nhưng là ở chúng ta hai cái trong mắt mặt, làm được tình huống như vậy, vẫn là có chút không quá tin tưởng, hoặc là cố ý lừa gạt người. Ta đệ thấp thanh âm đem vừa rồi những lời này đó nói ra, bất quá thấy được Du Phong như vậy, càng thêm cảm thấy có chút không bình thường địa phương. Các ngươi hai người là cái gì đều không tin, cho rằng chúng ta hai cái hiện tại bộ dáng này, chính là muốn nhìn một chút, hành, ta hiện tại liền mang các ngươi qua đi. Du Phong không biết nghĩ tới cái gì, liền ở phía trước dẫn đường. Hà Cẩn nhưng thật ra vừa rồi còn không dừng viết như vậy nhiều đồ vật, chính là hiện tại xem ra, cảm giác đều có chút bất đồng. Đi tới mặt sau cái kia trong viện, chúng ta liền thấy được như vậy nhiều người bệnh, tình huống như vậy thật làm chúng ta giật mình. Ngay cả ở bên trong bận rộn những cái đó bác sĩ còn có hộ sĩ, cũng không khỏi nhìn chúng ta vài lần. Hà Hoan hiện tại liền ở chỗ này, trên tay nàng chính vội vàng một người, đang cố gắng băng bó miệng vết thương. Du can sự, ta là tới đón muội muội. Liền hơi chút chờ một chút, đưa tới người bệnh quá nhiều, chúng ta hiện tại đang ở nỗ lực cứu giúp. Chúng ta nghe được vị kia lời nói, nhìn nhìn lại mấy người kia, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoặc là nói có chút lo lắng. Hà Hoan, vội xong rồi lại đây một chút. Vị này nói xong, liền ý bảo chúng ta ở nơi đó đứng, nếu cảm thấy trong phòng mặt không thoải mái nói, liền đi địa phương khác, hoặc là ở bên ngoài chờ cũng là có thể. Hà Hoan đem chính mình sống làm sau khi xong, liền thấy được đứng ở nơi đó chúng ta vài người, hơn nữa mỗi người biểu tình đều có chút nói không nên lời một loại cảm giác. Ca, tỷ, các ngươi hai cái như thế nào đã trở lại, ta liền nói hôm nay đã quên sự tình gì, không nghĩ tới là các ngươi đã trở lại, bất quá ta hiện tại còn ở có một số việc muốn nội, không rảnh cùng các ngươi nhiều lời nói mấy câu, các ngươi nếu là đứng ở nơi đó cảm thấy nhàm chán nói, liền mau tới hỗ trợ. Hiện tại hộ sĩ nhân thủ không đủ, nhìn đến những người đó đều mau không khí, cũng chính là chỉ có thể tận lực. Ta đi theo Hà Cẩn cũng tính toán đi lên nhìn xem, ta chính mình ngày thường sở họa những cái đó phù, kỳ thật cũng có thể tiến hành trị liệu, nhưng ta tổng cảm thấy chính mình đem lá bùa lấy ra tới, điều tiết bọn họ trong cơ thể sức lực khi, khả năng sẽ gặp được cái gì. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta cũng chỉ là thấy được vừa rồi như vậy tình huống. Đến nỗi quan trọng nhất ngược lại không có người nhắc tới tới. Hà Cần liền cảm thấy chính mình có thể tận một phần lực liền nhiều tận một phần. Chúng ta hai người liền hướng bên kia đi qua lúc sau, liền thấy được có chút bất đồng địa phương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào nhiều như vậy người bệnh đều đưa đến nơi này tới? Hoặc là các ngươi cảm thấy chính mình hẳn là làm gì? Chúng ta không hiểu lắm một ít quy củ, không bằng liền cho người đánh trợ thủ. Ta còn tưởng hướng người khác trong miệng mặt hỏi tham gia tới, cũng muốn nghe minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá bọn họ vội liền nói chuyện thời gian cũng không có, một đám chỉ cần đứng ở một bên, chờ đến sở hữu sự tình xử lý sau khi xong, cũng không dám đứng lên nghỉ ngơi một hồi. Ta thấy được tình huống như vậy, nghe được lỗ tai truyền ra tới thanh âm, nhìn nhìn lại bọn họ biểu tình, cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Hà Hoan hiện tại đi theo những người đó xử lý thỏa đáng. Nhìn nhìn lại phụ cận vài người, cũng không khỏi lo lắng lên. Kia mấy cái chính là lần này trọng thương viên, chính là chúng ta chính là làm như vậy nhiều nỗ lực, đến bây giờ cũng phát hiện có chút bất đồng, nếu các ngươi có biện pháp có thể đưa bọn họ cấp chữa khỏi nói, kia chính là lập công lớn. Hà Hoan hiện tại liền thấy được nhiều như vậy, cũng cảm thấy ngày thường đi theo chúng ta, nói không chừng còn sẽ gặp được cái gì, lại nghe nói Du Phong như vậy giảng, còn nói ra chính mình gặp được phiền toái. Càng cảm thấy đến trong lòng có chút không thoải mái. Lập công cũng không dám tưởng, bất quá ta trên người có chút đồ vật, cũng không biết lấy ra tới đến lúc đó dùng nói, có thể hay không đưa tới người khác ghé mắt, có thể hay không những người đó cảm thấy có chút không bình thường, các ngươi nếu có thể tiếp thu nói, ta đây liền thử xem. Du Phong trên người mang theo ta sở họa lá bửa, hiện tại liền tính toán như vậy làm. Hà Hoan cảm thấy việc này còn phải hướng lãnh đạo xin chỉ thị, cũng cảm thấy liền chúng ta mấy người này, nếu không phải cố ý thuyết minh tình huống, căn bản không có người hiểu biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại nói một ít không tin người, căn bản không biết ta sở họa lá bùa sử dụng. Chính văn chương 268 giúp đại ân. Nhìn đến Hà Hoan liền chạy tới cùng chính mình lãnh đạo nói vài câu, Du Phong liền đem ta sở họa muốn bảo mệnh đồ vật đều cấp đem ra, nhìn đến như vậy nhiều phù. Ta cũng không biết muốn nói gì mới hảo, hoặc là cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ mới đúng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi theo như lời này đó lá bùa đều có thể có tác dụng sao? Chính là chúng ta tổng cảm thấy sự tình không nên như thế, các ngươi liền nghĩ cách ở kia vài vị trọng thương nhân thân thượng thử xem. Du Phong nghe được lãnh đạo như vậy giảng, thấy được ta những cái đó lá bùa mặt trên sở họa ý tứ đều bất đồng, cũng sợ hãi dung sai rồi, đến lúc đó tạo thành nguy hiểm. Hắn liền cùng vừa rồi có chút bất đồng, vội vàng hỏi, tỷ, cái nào dùng càng vì phương tiện một ít, cái nào dùng thời điểm, ta có thể cứu sống bọn họ đều là ta chiến hữu, đều là bằng hữu của ta. Ta nghe Du Phong như vậy giảng, liền tính lòng ta bên trong rõ ràng, những người này nói không chừng chính là hắn chiến hữu, không chừng hắn liền mặt đều không có gặp được quá, nhưng là cứu người cũng là cho chính mình tích đức, chuyện như vậy, ta đương nhiên nguyện ý đi làm. Liên này hai chương sử dụng tới khả năng sẽ có nhất định hiệu quả, dư lại này mấy chương đều là bảo bình an, còn có đối địch. Ta sở họa phù đều là ấn tứ bà mặt trên viết, chính mình nghiêm túc nghiên cứu ra tới, lại nói những người đó nếu là cảm thấy dùng lá bùa chính mình trong lòng không thoải mái nói, cũng có thể ngẫm lại khác. Tỷ, ngươi chính là đem chính mình có thể nghĩ đến hết thể đều phải họa ra tới sao? Chính là ngươi như thế nào không có nghiêm túc ngẫm lại? Mấy thứ này liền tính đặt ở chúng ta trong tay mặt, cũng không có khả năng phát huy tác dụng, cũng chính là bọn họ bộ dáng này muốn thượng chiến trường nhân tài đối với ngươi họa này đó lá bùa cảm thấy hữu dụng. Ta nghe được hắn nói, thiếu chút nữa liền không đem trong tay hắn mặt lá bùa cấp tún trở về, cũng chính là thiếu chút nữa cảm thấy khả năng còn cần cái gì. Nhưng là hiện tại nhìn đến Du Phong nói xong lúc sau, liền đứng ở những cái đó bị trọng thương người trước mặt thời điểm. Liền cảm thấy ta vừa rồi suy nghĩ đối với bọn họ tới nói, có thể là một loại phi thường ngạc nhiên thói quen. Ngay cả những cái đó nguyên bản bị vết thương nhẹ người, đều xoay đầu nhìn qua đi, cũng là lần đầu thấy được tình huống như vậy, cũng là lần đầu cảm thấy còn có thể nghĩ lại biện pháp khác. Ta nhìn đến Du Phong liền đem lá bùa cấp dán tới rồi trên người, nhìn đến những người đó biểu tình không có một chút biến hóa. Bất quá vị kia lãnh đạo hiện tại làm ra như vậy quyết định, cẩn thận lại nói tiếp cũng là thập phần không dễ dàng, cũng cảm thấy nên làm điểm cái gì. Tỷ, ta dùng này trương lá bùa căn bản không có dùng, ngươi có phải hay không vừa rồi đi theo hắn ở gạt ta, đây chính là một cái sinh mệnh, nếu là tỷ ngươi có thể đem bọn họ cứu trở về tới, ngươi sở hòa phủ, chúng ta đều là yêu cầu. Ta nghe được Du Phong nói, nhìn đến hắn hiện tại chính là quan tâm sẽ bị loạn, không phát hiện lá bùa bên trong những cái đó linh lực đều hướng thân thể hắn đi vào sao. Ta chính mình tới, ngươi lấy tư thế không đúng, không phải đã nói chính ngươi ngày thường liền xử lý những việc này, như thế nào đến bây giờ ngược lại tương không rõ. Ta cảm thấy Du Phong không chừng liền đi theo người khác học được một ít sai lầm đồ vật, hoặc là những người đó cảm thấy nên làm điểm sự tình gì. Ta tiếp nhận Du Phong lấy ra tới lá bùa, lại nghĩ tới những thứ khác, ngược lại càng thêm nghiêm túc lên. Thái độ đều có vẻ phá lệ bất đồng. Thấy được người kia phát ra tới thanh âm, cũng không khỏi trong lòng thoải mái, như vậy thương đối với ta tới nói, chỉ có thể là thông qua tự thân sức lực, tăng lên hắn một ít trong cơ thể sức sống, đến nỗi hắn thương rốt cuộc có thể hay không hảo, đây là ta hẳn là chú ý vấn đề. Tất cả mọi người thấy được tình huống như vậy, cũng là tất cả mọi người không thể tin được, hơn nữa bọn họ thấy được Du Phong trong tay mặt lấy ra tới những cái đó lá bùa khi, trong lòng tưởng cũng đi theo người khác không có gì hai dạng. Bất quá ta chính là họa ra tới này đó chính là tưởng bảo chính mình đệ đệ bình an. Bất quá Du Phong nhìn đến này trương lá bùa hữu dụng, nhìn lại những người đó đều nhìn lá bùa, ngược lại đem đầu xoay qua tới nhìn ta. Tỷ, về sau có thể hay không nói thêm cùng một ít, ngươi đây chính là giúp chúng ta đại ân, ngươi liền gia nhập chúng ta đội ngũ giữa tới, chúng ta yêu cầu ngươi người như vậy. Phần 247 Ta nghe được Du Phong liền bắt đầu làm động viên, nhìn nhìn lại theo bên người Hà Cẩn, cũng cảm thấy việc này như thế nào có chút huyền, ai không biết, bên ngoài chỉ cần cùng những việc này dính dáng, nhưng đều gặp mặt sắp chia tay vấn đề. Tính, ta chính là thích ở nhà mặt nghỉ ngơi, đối với đi theo người khác cùng nhau chạy, hoặc là nghe người khác lại nói tiếp một ít chú ý vấn đề, cũng đều cảm thấy việc này đến chú ý. Nói nữa, nhà chúng ta bên trong đi các ngươi vài người, hiện tại còn cảm thấy có chút không đủ sao. Ta nói thời điểm, liền thấy được Du Phong ở tự hỏi, vừa rồi cấp ra tới mặt khác một lá bùa cũng giao cho trong tay của hắn mặt, ý bảo ta qua đi ở hắn những người đó trên người tiến hành thí nghiệm, cũng ý bảo ta lá bùa nếu có thể phát huy như vậy đại tác dụng, tin tưởng càng nhiều người sẽ dùng. Các ngươi lấy ra tới thứ này thật là quá lợi hại. Hơn nữa chúng ta còn có vài cá nhân thân thể đều không tốt lắm, không bằng các ngươi liền nhìn xem, hoặc là thử xem rốt cuộc là làm sao bây giờ. Nói thời điểm, liền thấy được bọn họ biểu tình có chút không giống nhau. Nhưng là phía trước những người đó ngược lại các người thái độ, đều có chút không nhất trí. Cẩn thận nghĩ nghĩ, bọn họ bắt đầu đối mấy thứ này vẫn duy trì khác thái độ, hiện tại thấy được chúng ta cư nhiên cầm một lá bùa liền cứu lên tới một người, tiếp theo liền nghĩ tới khác phương diện. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoặc là các ngươi cảm thấy này đó lá bùa hữu dụng, chúng ta cũng không cần ngươi đi theo chúng ta cùng nhau, chính là mỗi lần có thể hay không nhiều hỏa mấy lá bùa, đến lúc đó cũng có thể bảo hộ chúng ta an toàn. Bọn họ nói thời điểm, đều nhìn về phía chúng ta, dường như vậy yêu cầu đều không đáp ứng nói, không chừng sẽ xuất hiện sự tình gì. Ta nhìn vị kia lãnh đạo cư nhiên đã đi tới, đứng ở ta cùng với Hà Cẩn trước mặt, chuyện như vậy đối với bất luận kẻ nào tới giảng, đều là kiện chuyện trọng yếu phi thường. Ta họa lá bùa cũng chính là gặp được một ít thần quái sự tình, chính là gặp một ít linh thể, hoặc là gặp được những thứ khác, khả năng sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng hiện tại cẩn thận tưởng, các ngươi không cảm thấy cũng là có chút vấn đề sao, dùng lá bùa về sau, nhất định phải thường xuyên dùng, ngươi cảm thấy các ngươi có thể thường xuyên dùng sao. Ta nói thời điểm, nay vài vị cũng cảm thấy việc này ngược lại có chút không đáng tin cậy. Chính là tốt như vậy đồ vật, không cần bọn họ phí một phen dược vật, hiện tại liền vì bắt được dược phẩm, không biết đến tiêu phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, hơn nữa đến trải qua tầng tầng phong tác. Nghe được bọn họ nói, nhìn nhìn lại liền đứng ở một bên, nếu ta không đáp ứng nói, không chừng liền sẽ nói ra cái gì tới đệ đệ, chính là chỉ bằng ta một người tới họa, cũng sẽ không nhiều họa mấy chương. Không bằng các ngươi liền đem phụ cận có thể vẽ bùa người đều triệu tập lên, đến lúc đó từ ta thống nhất tiến hành huấn luyện, đem các ngươi sở yêu cầu lá bùa đều họa ra tới, hoặc là các ngươi cảm thấy như vậy biện pháp không tốt lời nói, cũng có thể tưởng khác. Ta nói thời điểm, nhưng không có một chút khuyết đại, giống ta bộ dáng này, ngày thường liền tính lại như thế nào họa, đều chỉ có thể cung cấp chính mình bên người thân cận nhất người, lá bùa dùng tốt, sở yêu cầu một ít nguyên liệu. Còn có ta ở trong thân thể vô lực cũng không phải lúc nào cũng sẽ có. Chúng ta đây hiện tại liền phái người đi bốn phía đi tìm. Nghĩ đến bọn họ lúc trước sở tuyên truyền, hiện tại chính là thật sự ở vả mặt, cẩn thận ngẫm lại, tổng cảm thấy chính là có chút không giống nhau địa phương, hoặc là cảm thấy là nên từ trường nhớ tích, bằng không liền hướng cấp báo cáo. Ta nghe được bọn họ như vậy giảng, nhìn nhìn lại bốn phía những cái đó người bệnh, Du Phong cảm thấy hiện tại nên làm ta trở về. Hoặc là nhiều họa ra mấy chương phủ, đến lúc đó những người đó dùng nói không chừng sẽ sinh ra khác hiệu quả. Các ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ tranh thủ, bất quá vài vị hiện tại vẫn là đến bảo mật, việc này biểu cũng chính là cơ bản nhất vấn đề, đến lúc đó dùng tốt nói, liền hướng các ngươi đều nói rõ ràng. Ta nghe được bọn họ nói, nhìn nhìn lại bọn họ bộ dáng, ngược lại những người đó liền tưởng từ tay của ta bên trong được đến lá bùa. Nhưng có nhiều hơn người đều cảm thấy ta vừa rồi sợ làm những cái đó, cũng bất quá là lòe thiên hạ. Cứ như vậy từ đi, dù sao các ngươi cảm thấy không giống nhau nói, vậy cẩn thận ngẫm lại, liền phiền toái các ngươi hiện tại liền bắt đầu họa, đến lúc đó chúng ta sẽ cung cấp các ngươi sở cần hết thảy. Nghe được bọn họ hiện tại mặc kệ có hay không dùng, cũng mặc kệ mấy thứ này đến lúc đó họa ra tới sẽ có chỗ lợi gì nói, hiện tại liền tính toán nhìn nhìn lại. Vậy phiên toái vài vị liền đem hiện tại sở yêu cầu lá bùa, còn có điều yêu cầu một ít đồ vật đều lấy ra tới, chúng ta trở về lúc sau, liền bắt đầu họa, đến lúc đó khiến cho Du Phong đem này đó cho các ngươi lấy lại đây. Ta nói liền tính toán đi, Hà Cẩn nhìn đến ta hiện tại bộ dáng này, cũng cảm thấy trong lòng có chút bất đồng, hoặc là nói hẳn là một lần nữa nghĩ lại biện pháp khác. Hắn tổng giác người đến đi theo như vậy lại đây, hiện tại liền đã xảy ra chuyện như vậy, cẩn thận lại nói tiếp, yêu cầu chú ý vấn đề cũng không ít, hắn ở nước ngoài sở học những cái đó, hiện tại nhớ tới, cũng cảm thấy có chút bất đồng. Chúng ta liền đi trở về, các ngươi này bộ môn nếu là có còn có khác nguyên nhân, hoặc là còn có chuyện gì, không cần hướng ta tới nhắc nhở, ta hiện tại cùng trước kia đều không có cái gì khác nhau, ngày thường làm cái gì hiện tại liền làm cái đó. Ta cũng cảm thấy hiện tại việc này nhớ tới đều cảm thấy có chút huyền, hơn nữa bọn họ cư nhiên làm ta trước họa, đến lúc đó họa ra tới là bộ dáng gì, mặt sau liền sẽ biến thành bộ dáng gì. Ta đi theo Hà Cẩn hướng bên ngoài đi, nhưng thật ra Hà Hoan đi theo Du Phong cũng đi theo chúng ta phía sau, thoạt nhìn những việc này đều là có thể xử lý. Các ngươi không ở nơi này nghĩ cách, như thế nào liền tính toán đi theo chúng ta cùng nhau trở về. Bắt được này đó lá bùa còn có này đó đặt ở bên cạnh đồ vật, chính là tính toán lại nghiêm túc vẽ tranh, hiện tại nhìn đến bọn họ cái kia thần thái, sẽ không hiện tại liền sốt ruột muốn đi. Chúng ta chính là đi theo ngài cùng đi lấy, hiện tại nhiều họa mấy trường, đến lúc đó là có thể nhiều cứu vài người, hơn nữa ngươi họa ra tới lá bùa hữu dụng, đối với chúng ta tới nói, đây là quan trọng nhất vấn đề, bất quá ngươi nhiều họa nhiều ít, chúng ta là có thể lấy đi nhiều ít. Hà Hoan chính là đi theo những người đó giao tiếp, biết đưa lại đây thời điểm, những người đó đều gặp phải cái gì, hoặc là bọn họ lúc ấy làm những cái đó sự tình thời điểm, đều là tưởng nhiều cứu một người, chính là có chút thời điểm, chính là lòng có dư mà lực không đủ, chính là chính mình tưởng nhiều cứu bọn họ, tổng cảm giác chính là có chút không thế nào. Chính văn chương 269 một phù khó cầu. Các ngươi đều là như vậy tưởng nói, vậy cùng ta trở về, ở phía sau hỗ trợ. Ta nói cái gì các ngươi liền làm cái đó, đến lúc đó có thể nhiều họa mấy chương, liền xem các ngươi thủ đoạn. Ta nói thời điểm, bọn họ vài người đều cảm thấy ta dễ nói chuyện như vậy. Dọc theo đường đi đi được phi thường sốt ruột, vừa rồi lá bùa liền phát huy tác dụng, bất quá còn cần nhiều như vậy, đối với bọn họ tới nói, muốn họa đồ vật quá nhiều. Ta hiện tại đã bị bọn họ lôi kéo hướng ra đi, tuy rằng địa phương thiếu một ít, nhưng ngày thường cũng không có hai người. Hoặc là lại nói tiếp tổng cảm thấy đều có chút không lớn tương đồng. Về đến nhà, chúng ta liền trước đem đồ vật mang lên mặt, ngươi liền nhanh lên họa, ta đi trước ăn một ngụm cơm. Hà Hoan liền hận không thể đoan chén đoan đến ta trước mặt, hận không thể hiện tại liền nói cho ta một tiếng, hẳn là như thế nào làm. Du Phong đã sớm biết ta là cái thế nào người, thấy được trên bàn đồ vật, cũng không khỏi nhắc nhở ta, tỷ, đồ vật đều mang lên mặt, ngươi chính là nhanh lên họa nha. Nếu là nhiều họa một cái, là có thể nhiều cứu sống một người. Ta bị bọn họ thúc giục, ngược lại là một chút ý nghĩ đều không có, ngày thường sở họa kia vài loại, hiện tại thoạt nhìn đều cảm thấy có chút không thích ứng. Cũng chính là lúc trước cấp Liêu Thanh Nguyệt sở họa kia trường, hiện tại họa ra tới ngược lại tương đối hảo, chính là ta họa lại nhiều, bọn họ đều phải lấy đi, hơn nữa ta mỗi ngày sở họa đều là hiểu rõ, không có khả năng lại nhiều mấy chương. Hiện tại cũng chỉ có thể họa 10 chương, hơn nữa ta trong cơ thể linh lực không đủ, ngươi nếu có thể nghĩ cách làm ta trong cơ thể linh lực nhiều tăng trưởng, ta còn có thể nhiều họa mấy chương ra tới. Ta nói như vậy cũng chính là nhắc nhở bọn họ, này đó phù cũng không có thể là quần quận không ngừng, cứu người loại chuyện này, ta là cam tâm tình nguyện, nhưng là buộc ta họa ra tới sở hữu phù, hoặc là tưởng cầu ta họa khác, hiện tại đều là không có khả năng. Du Phong không nghĩ tới ta đưa ra như vậy yêu cầu, nhưng nghĩ tới trước kia chính là họa lại nhiều, cũng không có gì chỗ hỏng, như thế nào hiện tại nghe được ta nói như vậy, ngược lại sửng sốt lên. Ta trước họa mấy chương, các ngươi trước cầm dùng, chờ ta trong cơ thể linh lực khôi phục lúc sau, các ngươi chính là muốn nói cái gì đều được. Ta một chương chương họa ra tới, liền thấy được Du Phong liền như vậy chậm rãi thu thập lên, hắn chính là nhìn đến này đó lá bùa không có một chút bất đồng địa phương. Cũng phát hiện lá bùa như vậy dùng, cũng có thể cảm giác được bên trong linh lực. Này đó chính là ta có thể vẽ đến cực hạn, nếu là cảm thấy chính mình không hài lòng nói, hiện tại liền nghĩ cách đi tìm người khác, nếu lại nhiều những người này đi theo ta cùng nhau hòa nói, như vậy ta sẽ không như vậy mệt. Ta hiện tại cả người liền theo trong nước mặt vớt ra tới giống nhau, hơn nữa chính mình cũng cảm thấy thủy vẽ ra đi, chính mình liền thật sự muốn phế đi. Chính là nghĩ tới ta lúc ấy Trô đã thấy hình ảnh, vẫn là cắn răng vẽ ra tới, chính là cẩn thận vẽ sau một lúc lâu, lúc này mới cảm thấy có chút bất đồng. Này đó liền giao cho bọn họ, ngươi hiện tại cũng sẽ dùng, biết như thế nào làm sẽ tốt nhất, cho nên liền từ các ngươi đi làm những việc này, ta hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Ta nói thời điểm, liền ghé vào trên bàn, thấy được còn có như vậy nhiều lá bừa, đều cảm thấy bọn họ chính là đem đồ vật cấp cầm trở về, hoặc là nói bọn họ đều cảm thấy, này đó lá bừa nếu là một hơi có thể hoa xong, kia đã có thể hảo. Tỷ, ngươi chính là họa này mấy chương đều là cứu mạng đồ vật, hơn nữa chúng ta cũng cảm thấy họa ra tới quá nhiều, đối với ngươi thân thể cũng không tốt lắm, bất quá chuyện này ngươi đến bảo mật, chúng ta đội ngũ vẫn là hoan nghênh ngươi gia nhập trong đó. Ta nghe được hắn nói, hận không thể hiện tại liền cho hắn đá một chân, hận không thể hiện tại liền khuyên nhủ hắn, hẳn là như thế nào làm hoặc là nói chính mình hẳn là khuyên như thế nào. Ngươi đừng nói những cái đó lời nói xuông, ta đều biết các ngươi hiện tại là chuyện như thế nào, cũng chính là nghĩ nhiều hơn nhập người, đến lúc đó thượng chiến trường, cũng đừng tưởng khác, ta chính là ở nhà vẽ tranh lá bùa còn hành, đến nơi khác gia nhập chuyện như vậy ta cũng sẽ không làm. Ta chính là đem sự tình nói được danh mạch, liền hắn bộ dáng này, hiện tại đều đem bán cái đế hướng lên trời, đến nơi khác, hiện tại nhớ tới đều không phải như vậy một chuyện. Tỷ, ngươi chính là ở nhà mặt vẽ bùa, chính là hỗ trợ, chúng ta sở yêu cầu lượng đại, đến lúc đó ngươi cả ngày họa ra tới, có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ta nghe được Du Phong như vậy giảng, hiện tại chính là cả người không có sức lực, nếu không nói, liền trực tiếp ở hắn trên đầu mặt gõ, còn tưởng rằng chính mình thật sự làm chút sự tình, là có thể được đến người khác tán đồng. Được rồi, đừng cho ta nói những cái đó sự tình, còn không nhanh lên đem mấy thứ này cấp đưa ra đi, lại nói đưa tới như vậy nhiều người bệnh, chỉ bằng ta một người, có thể họa nhiều ít, vẫn là nói cho các ngươi vị kia đại lãnh đạo một tiếng, này đó lá bùa ta cũng cung không dậy nổi như vậy nhiều người. Ta nói thời điểm, chính là phi thường nghiêm túc, không có một chút nói dơn ý tứ, nói nữa, như vậy nhiều người, thế nào đều có thể tìm ra một hai cái. Ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối lại đến. Du Phong liền cầm ta sở họa ra tới những cái đó lá bửa, lập tức đi rồi. Hiện tại liền dư lại Hà Cẩn, hắn tổng cảm thấy như vậy thoạt nhìn có chút không thích ứng, chính là nghĩ tới lúc trước ở nơi đó chính là không ngừng họa phù, lúc trước chính là hẳn là làm sao bây giờ. Ngươi liền nhìn ta lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, cũng không biết nghĩ cách giúp ta. Ta nói thời điểm, nhìn đến người Hà Cẩn tới rồi ta trước mặt, nói chuyện thời điểm còn mang theo cười. Phần 248. Xem ra ngươi vẽ bùa thành công, mặc kệ đến nơi nào, đây đều là đại này cần thiết đồ vật, chỉ cần ngươi họa lá bùa có như vậy tác dụng, tin tưởng không có người dám đối với ngươi thế nào, ta cũng là dính ngươi quang. Ta nghe được Hà Cẩn nói như vậy, nhìn lại ta bên người cũng không có vài người, ngược lại đánh bảng làm Hà Cẩn lại đi hỏi thăm một chút. Nay chi bộ đội ngươi nói về sau có thể hay không đi, giống bọn họ cái loại này ngây ngốc, ngươi nói đến thời điểm hẳn là làm sao bây giờ, hơn nữa ta đệ đệ cùng ngươi muội muội hiện tại đều cùng vào mê dường như, chính là gặp được một người liền bắt đầu khen, gặp được một người liền bắt đầu giảng, ngươi nói chúng ta nếu tưởng biện pháp khác, đưa bọn họ từ trong bộ mặt làm ra tới thế nào. Ta tổng cảm thấy đi theo những người đó, còn không biết sẽ thế nào đâu, chính là bọn họ hiện tại lại không nghe chúng ta. Bọn họ liền có ý nghĩ của chính mình, ngươi cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ đều đặt ở bên người, lại nói làm cho bọn họ đi ra ngoài sớm, không chừng sẽ gặp được khác, không chừng còn sẽ vì nhà chúng ta làm vẻ vang đâu. Huống chi ngươi cũng chưa thấy rõ ràng hiện tại hình thức, trước kia một bộ, đến bây giờ đều ăn không thơm. Ta nghe Hà Cẩn nói như vậy, cũng không khỏi gật gật đầu, giống ta bộ dáng này, liền ở bọn họ trong miệng mặt chính là không tiến tới. Chính là ta ngày thường đều tính toán làm như vậy, cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đi bộ đội, tham gia tiến vào cũng là chuyện tốt. Liên oxy hóa vật nhóm đi theo cùng nhau, đến lúc đó, ta lại nhiều họa mấy lá bừa, liền bảo hộ bọn họ bình an, bọn họ nếu là đi theo bộ đội cùng nhau đi nói, chúng ta đến lúc đó cũng đuổi kịp. Ta nói thời điểm, đều cảm thấy tâm mệt, có như vậy một cái không nghe lời đệ đệ, còn không dừng muốn đem chính mình trong nhà mặt đồ vật hướng bên ngoài lấy. Ngẫm lại đều cảm thấy Hà Lao gia chưa nói cái gì, thật đúng là tính tình hảo. Ngươi đến lúc đó tưởng cùng nói, tin tưởng những người đó liền nhìn đến ngươi hiện tại như vậy một tay tuyệt sống, tuyệt đối sẽ đem ngươi hảo hảo bảo vệ lại tới, ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại còn muốn hay không lại nhiều họa mấy lá bừa, đến lúc đó bọn họ liền tính nghiêm túc tưởng, cũng có thể nói ra khác. Ta nghe thời điểm, liền cảm thấy có chút không bình thường, hoặc là nói cảm thấy có chút bất đồng. Khắc! Không cần đi, ta chính là tưởng bảo hộ bọn họ bình an, hoặc là nói muốn làm cho bọn họ đi theo ta cùng nhau. Bất quá bọn họ bình an lòng ta bên trong mới có thể thoải mái. Ta nói đều là lời nói thật, theo ta như vậy đệ đệ, cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Dù sao bọn họ liền có chính mình phúc khí, ngươi chính là nhiều họa mấy trường, nói không chừng bọn họ liền đem người cấp cung đi lên. Hà Cẩn trêu ghẹo ta, ngày thường cũng không thấy được là chuyện như thế nào, hoặc là nói từ đầu tới đuôi đều có khác nguyên nhân. Nghe nói ngươi họa lá bùa hiện tại cũng chính là đặc biệt linh nghiệm, như thế nào cũng không biết làm ta lại đây nhìn xem, chính là như vậy lá bùa rốt cuộc có thể dùng như thế nào. Hà lao ra từ trước kia liền biết ta thân phận, nhưng hiện tại nghe được từ người khác nơi đó truyền đến tin tức, hận không thể hiện tại liền tới đây cẩn thận nhìn xem. Nhưng là ta đi theo Hà Cẩn đối với những việc này một chút hứng thú đều không có, ngược lại là nghĩ nghĩ khác. Ngươi liền nhìn xem cũng chính là bình thường lá bùa, không có khả năng có quá nhiều hiệu quả, cũng chính là những người đó yêu ma hóa, theo ta họa ra tới thời điểm, cũng cảm thấy có cái gì không giống nhau địa phương. Ta nói thời điểm, liền ý bảo lão gia tử chính mình qua đi thử xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoặc là nói hẳn là làm sao bây giờ, hiện tại thoạt nhìn đều hẳn là nghiêm túc đối đãi. Lão gia tử cầm này chương phù, cũng không biết là nghĩ như thế nào, ngược lại đem lá bùa bên người phóng hảo, liền tính chính mình gặp cái gì vấn đề, đến lúc đó cũng có thể hỏi cái rõ ràng. Ngươi này chương phù liền chính mình dùng đi, bọn họ dùng để tăng cường thân thể phù chính là mặt khác một loại. Hơn nữa này đó phủ sử dụng bất đồng. Ta nói thời điểm, lão gia tử một cái kính gật gật đầu, liền hắn như vậy, không chừng còn sẽ nhiều làm chút sự tình gì ra tới. Hà Cẩn nhìn đến chính mình cha hiện tại là cái dạng này thái độ, cũng không khỏi cảm khái một câu. Lúc trước ta liền nói nàng sở họa phủ khẳng định có hiệu quả, chính là ngươi căn bản không nghe, hiện tại đã nhìn ra đi, chính là muốn cấp một trường cũng có bao nhiêu khó khăn, may mắn chúng ta cùng nàng quan hệ hảo. Hơn nữa ta cùng nàng đã sớm ở bên nhau, nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, chúng ta đã sớm thành thân. Hà Cẩn lời này chính là cố ý bẩn thỉu chính mình cha, lúc trước có bao nhiêu chướng mắt, hiện tại liền có bao nhiêu khó ở chung, hiện tại yêu cầu họa phù càng ngày càng nhiều, đối với Hà Cẩn tới nói, cũng liền ý nghĩa, ta là càng ngày càng mệt mỏi. Các ngươi chính là tưởng thành thân, cũng liền nói thẳng một tiếng, ta là hạng người như vậy sao? Các ngươi là vừa trở về, ta cũng đến bận tâm một chút Liêu Thanh Nguyệt ý tưởng đi. Dì Lao nói thời điểm, cũng không có ý tứ đến chính mình lúc trước làm có cái gì không đúng, chính là vì làm nhi tử quá đến càng tốt một ít, ý nghĩ như vậy chẳng lẽ sai rồi sao? Liêu Thanh Nguyệt hiện tại mới trướng mắt ta, nàng đi theo Dư Mộc Chu cùng nhau, ngươi đều không có phát hiện sao? Nói nữa, liền ngươi bộ dáng này, nếu là để cho người khác nhìn đến, không chừng cho nàng một lần nữa giới thiệu. Cha không có nàng lời nói, ta đã có thể tính toán đời này không cưới. Chính văn chương 270 đưa ra yêu cầu. Ta nghe Hà Cẩn ở nơi đó cố ý giảng, lão gia tử nghe thời điểm, cũng liền có chút sợ hãi, liền sợ chính mình nhi tử đến lúc đó nói được thì làm được. Các ngươi chính là tưởng thành thân, cũng phải nhường ta chuẩn bị lập tức, ta trước kia cũng chính là không thấy ra tới, hiện tại liền biết sai rồi, ngươi cũng đến cho ta thời gian. Hiện tại nói các ngươi hiện tại liền vội vàng những việc này, lại nói tiếp cũng đều là ta không tốt. Lão gia tử cũng không biết đã chịu cái dạng gì vấn đề, hoặc là nói được tới rồi cái dạng gì giáo dục, hiện tại người khác hỏi tới, hắn đều có thể nói chính mình là duy trì. Nghe được Hà Cẩn nói như vậy, ta không khỏi cười, nhưng là lão gia tử cảm thấy việc này nên nói ra, đặt ở quan trọng nhất vị trí. Các ngươi liền hiện tại ngốc tại cùng nhau, ta liền đi thu xếp. Nếu là trước kia nói, chúng ta còn có thể đại bãi yến hội, thỉnh người lại đây, chính là hiện tại trong nhà mặt đồ vật đều đưa ra đi, ta chính là tưởng cho các ngươi đại bãi yến hội, muốn cho người nhìn xem, đều phát hiện đặc biệt khó khăn. Hà Lao Gia cũng cảm thấy chính mình đem chân quý nhất kia đoạn thời gian liền như vậy buông tha, hiện tại nhi tử thành thân, cũng chỉ có thể hết thể giản lược. Chúng ta cũng liền mặc kệ là thế nào hình thức, cũng mặc kệ ngươi đến lúc đó là nghĩ như thế nào, nói ngắn lại. Ngươi nên làm giống nhau đều không thể thiếu. Hà Cẩn nhìn ta, lại bắt đầu hướng về phía chính mình cha đưa ra yêu cầu. Lão gia tử hiện tại chính là muốn tìm người ta nói một phen cũng sợ hãi làm người bắt được nhược điểm, càng sợ hãi sự tình bị người khác phá hư. Ngươi yên tâm, tuy rằng trong nhà mặt hoàn cảnh không tốt, nhưng ta tận khả năng nhiều tìm người, tận khả năng giúp được ngươi. Ta nghe lão gia tử nói như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, hiện tại liền phải đi tìm những người đó, chính là hắn cũng không nghĩ, những người đó chính là dễ dàng như vậy sao? Ngươi cũng là, kết hôn chuyện như vậy liền thỉnh mấy cái ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm liền hảo, không cần giống ngươi đã từng dường như cần thiết đại làm, lại nói tiếp chúng ta đi rồi lúc sau, cũng không biết tiểu huyền thế nào, lúc trước nàng chính là vì ngươi đi theo chúng ta đều cãi nhau một trận. Hiện tại đều đến phiên chính mình, cũng liền không thể khống chế nghĩ tới trước kia, hơn nữa tiểu huyền từ nàng sở trạm lập trường đi lên giảng, nàng cũng không có phạm bất luận vấn đề gì. Hà cần nghe được ta lời nói mới rồi, không cần phải xen vào tiểu huyền thế nào, hiện tại liền ngẫm lại ngươi muốn như thế nào đảm đương tân nương tử, hoặc là ngươi muốn làm thế nào hôn lễ, chỉ cần là ngươi nói ra, liền tính đi tìm bộ đội những người đó, ta đều tính toán giúp ngươi làm. Ta nghe hắn như vậy giảng, nhìn nhìn lại hắn ánh mắt, nhìn dáng vẻ vẫn là thật sự. Như bây giờ tình huống, chúng ta quan trọng nhất chính là điệu thấp, nếu là chúng ta làm quá phô trương nói, ngươi cảm thấy như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, đến lúc đó sẽ không tới tìm phiền phải sao? Huống chi chúng ta như bây giờ tình huống, chính là ở bên nhau, cũng không cần cố ý nói cho người khác. Ta chính là sợ hãi gặp được phiền toái, cũng là sợ hãi gặp được một ít nguy hiểm, liền tính những người đó nói hiện tại chi đội ngũ này có bao nhiêu hảo, chính là ở trong lòng ta mặt, hết thảy đều đến hỏi thăm rõ ràng, mới có thể kết luận. Ngươi nghe một chút, bên ngoài như vậy xảo, là đang làm gì? Như thế nào có người lại đây? Ta ở trong phòng hòa phù, cũng chính là mấy chương đơn giản phù, sở cần linh lực cũng không nhiều, hiện tại cảm thấy chính mình vẫn là có thể miễn cưỡng họa ra tới. Ngươi liền an tâm họa, ta đi xem, không phải là Liêu Thanh Nguyệt mang theo người lại đây đi, nghe nói bọn họ hai người đều đi tìm đã từng người nhà, cũng không biết tìm được không. Hà cần đi ra không lớn một hồi công phu, ta liền nghe được tiếng bước chân hướng ta bên này đi tới, hơn nữa thanh âm đặc biệt đại. Ta buông xuống trong tay mặt bút, cũng không tâm lại vẽ ra đi. Không đến một hồi thời gian, liền thấy được nguyên bản Hà cần cùng đi khi gắt gao đóng lại môn, bị người cấp đẩy ra. Tỷ, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Ta nghe được thanh âm cũng nhìn về phía người tới, vị này cũng không phải là ta đệ đệ Du Phong, chính là hắn một ngụm một cái tỷ, kêu đến thật ngọn. Người ai nha? Như thế nào lung tung nhận tỷ? Chúng ta nhưng chưa thấy qua, ta đệ đệ cũng không giải ngươi như vậy. Người này vừa nghe ta nói, lập tức liền minh bạch, hắn có chút sốt ruột, cũng rất cao hứng, không nghĩ tới sẽ gặp được như thế tình huống. Tỷ, ta là ngày đó các ngươi gặp được mẹ can sự, ta cùng Du Phong chính là thân như huynh đệ, hắn tỷ chính là ta tỷ, hơn nữa tỷ tỷ ngươi sở họa đồ vật, hiện tại chính là giúp đại ân, thật nhiều người đều cảm thấy phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Vị này mễ can sự nói thời điểm, liền theo bản năng duỗi tay muốn cùng ta bắt tay. Ta vừa thấy bộ dáng này, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, vừa rồi liền đi ra ngoài Hà Cẩn không biết đi nơi nào, như thế nào liền đem người như vậy cấp bỏ vào tới. Ngươi liền đứng ở nơi đó, có chuyện liền trực tiếp giảng, ngươi có thể tìm tới nơi này tới, sẽ không cũng là cầu người khác trong miệng mặt những cái đó lá bùa đi. Ta hiện tại cảm thấy chính mình bản lĩnh chính là không ngừng vẽ bùa. Sau đó làm người nghĩ cách đem này đó lá bùa mang đi ra ngoài. Vị này mễ can sự nghe được lúc sau, cũng liền ý thức được chính mình hiện tại tới chủ động làm tư tưởng công tác, cũng là vì Du Phong giảng quá, ta tuyệt ngộ một chút cũng không cao, hiện tại giống ta bộ dáng này người, bọn họ liền tưởng lôi kéo ta gia nhập bọn họ đội ngũ giữa. Không phải, ngài chính là hiểu lầm chúng ta hiện tại tới cửa tới, chính là muốn cho ngài gia nhập chúng ta, sau đó ngài một loạt yêu cầu. Chỉ cần là hợp tình hợp lý, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Ta nghe được mễ can sự nói như vậy, còn không phải là phóng thấp chính mình thái độ, cũng đem ta cùng với hắn bình đẳng đối đãi. Không giống ngày đó chuyên môn chạy tới làm ta xem người khác kêu khẩu hiệu, một chút thực tế đồ vật cũng không có. Không cần, ta hiện tại liền ở nhà mặt ngày thường liền cứ như vậy khá tốt, các ngươi chính là gặp sự tình gì, hoặc là cảm thấy này lá bùa tác dụng còn không lớn nói. Trở về liền nói cho ta một tiếng. Ta mới lười đến gia nhập, dùng ta tự mình nói tới nói, liền tính gia nhập, cũng chính là cả ngày đi theo người khác cùng nhau kêu khẩu hiệu, một chút thực tế cũng không có. Ngài liền thật sự không muốn nghe nghe, chúng ta làm nhiều ít thoái nhượng, chúng ta có thể làm được nào một loại trình độ thượng, ngươi thật là ý chí sắt đá, thật sự không rõ sao. Vị này mễ can sự chính là có gánh nặng, bọn họ chính là nhìn đến quá kỳ tích. Minh bạch cái gì, ta vẽ bùa giấy cho các ngươi, cũng không có gì quá nhiều yêu cầu, mặc kệ ở nơi nào, ta đều là đi theo các ngươi ở bên nhau, cứu trị người bệnh, các ngươi đối với tình huống như vậy còn không hài lòng, không biết các ngươi sở hướng tới chính là thế nào đổ vỡ. Hoặc là nói vài vị rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta nói thời điểm, cảm thấy vị này mẹ can sự chính là tới xung phong, nói không chừng không dùng được 2-3 thiên, không chừng lại có người tới làm ta tư tưởng công tác. Phần 249. Mễ can sự nhìn đến ta như thế, cũng không khỏi thừa nhận, ta thật đúng là tưởng quá nhiều. Thế nào? Không thế nào, các ngươi liền nói cho bọn họ, gia nhập đội ngũ là không có khả năng, nhưng là giúp đỡ các ngươi chính là làm một ít chuyện nhỏ, tựa như vẽ bùa loại này, là không có vấn đề. Hơn nữa ta nghe các ngươi nói gia nhập đội ngũ giữa, chính là tự nguyện nguyên tắc. Ta nói thời điểm, mễ can sự cũng không thể không thừa nhận, ta nói thật đối. Chính là nghĩ đến chính mình ra tới thời điểm, vô bộ ngực bảo đảm quá nói, cũng không khỏi trong lòng càng thêm không thoải mái. Kia ngài chính là chướng mắt chúng ta sở cung cấp điều kiện, cũng cảm thấy hẳn là lại làm chút khác đúng không? Chúng ta chính là lấy ra nhiều ít phân thành ý, liền nhìn xem chúng ta này đó yêu cầu mặt trên viết cái gì, ngươi lại cự tuyệt cũng sẽ không có vấn đề. Mễ can sự không nghĩ tới ta cũng không nghĩ tới nghe này đó, ngày thường nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Có cái gì vấn đề, ta chính là giúp đỡ các ngươi còn có thể có cái gì vấn đề, các ngươi đừng tới đây khuyên ta, ta biết chính mình muốn làm cái gì, cũng biết hẳn là chú ý cái gì, vẽ bùa sự tình khiến cho Du Phong tới cùng ta giảng, hắn là ta đệ đệ, ta như thế nào sẽ hại hắn. Những người này cũng thật là nhìn thấy gì, liền hận không thể toàn bộ kéo vào đi. Ta đi theo bọn họ cũng bất quá là đã gặp mặt, cũng bất quá là tính toán làm chút khác, đến nỗi dư lại, cũng đều không bỏ trong lòng. Hiện tại ta trong tay mặt méo lá bùa, bọn họ chỉ cần ngẫm lại ta lá bùa có thể phát huy ra tới tác dụng, tin tưởng những người này tuyệt đối sẽ không ở cái này mặt trên quân lấy ta. Tỷ, thật kêu ngài tỷ, ngươi là Du Phong tỷ, cũng chính là chúng ta tỷ, ngươi họa lá bùa đối với chúng ta tới giảng, thật là trọng yếu phi thường, nếu ngài cảm thấy này đó điều kiện còn không thỏa mãn nói, cũng có thể lại thương lượng. Ta thấy được mễ can sự đưa bọn họ viết một ít đồ vật phóng tới ta trước mặt. Căn bản là không nghĩ xem này đó rốt cuộc viết cái gì, chính là nghĩ tới Du Phong còn ở thăm dự, trở về thời điểm, cũng chính là một ngụm một cái, có vẻ đặc biệt vui vẻ. Mấy thứ này bông, ngươi có thể đi trở về, thuận tiện nói cho Du Phong một tiếng, có chút yêu cầu chú ý vấn đề cũng không thể buông tha. Ta nói thời điểm, mễ can sự sắc mặt khó coi, nhưng hắn chính mình chủ động lại đây. Hơn nữa nói trước kia có như vậy cơ hội, hiện tại nghe được ta nói, đối với hắn sở lấy ra tới những cái đó, căn bản là xem đều không có xem. Kia ngài liền chậm rãi xem, nếu là phát hiện cái gì vấn đề, ngài liền trực tiếp giảng, chúng ta tuyệt đối sẽ dựa theo ngài yêu cầu, tuyệt đối sẽ nghiêm túc sửa chữa. Vị này mễ can sự rốt cuộc rời đi, ta nhìn đến ở bên ngoài đứng Hà Cẩn lúc này mới trở về. Bất quá hắn cùng mễ can sự chào hỏi. Lúc này mới nhấc chân đi đến. Ta đối với vừa rồi theo như lời một ít chính sách, hoặc là nói bọn họ đối ta sở nói ra hậu đãi điều kiện, ta đều không có xem ở trong mắt, cũng chính là ngày thường sở chú ý, hiện tại nhìn đến họa kia mấy chương phủ, cũng phát hiện có chút bất đồng. Chính là cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy hẳn là ấn ngày thường yêu cầu tới họa, trước kia sở họa kia mấy chương đặc biệt phức tạp phủ, hiện tại cũng không cần họa những cái đó. Ta liền đem vừa rồi mễ can sự lấy ra tới đồ vật phóng tới một bên, sau đó liền để bút bắt đầu họa khởi đơn giản nhất một ít. Chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại tính toán lại một lần nữa thử xem, hơn nữa tứ bà giao cho ta trong tay mặt những cái đó lá bửa, ta còn không có nghiên cứu thấu. Hà Cẩn nhìn đến ta mặt lộ vẻ khó xử, liền cho rằng ta thật sự gặp cái gì chuyện phiền toái tình, cũng cho rằng ta thật sự gặp khó khăn, chính là ta liền như vậy ngồi, một chữ đều không nói. Thường thường ở mặt trên họa mấy chương, thường thường ngừng lại, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện thật đúng là bất đồng. Ngươi tưởng cái gì, muốn hay không ta giúp giúp ngươi, xem ngươi hiện tại bộ dáng này, việc này thật sự thực khó khăn sao. Chính văn chương 271 có việc giấu giếm sao. Ta nghe được Hà Cẩn nói, ngược lại lắc lắc đầu, việc này một chút cũng không phức tạp, nhưng cẩn thận lại nói tiếp, ngày thường yêu cầu chú ý đồ vật rất nhiều, hơn nữa dựa theo bọn họ yêu cầu, tốt nhất sở họa lá bùa có thể đem thân bị trọng thương người cứu trị hảo. Chờ đến Du Phong trở về, ta hỏi lại hỏi tình huống, ta sở họa lá bùa căn bản không có như vậy cường công hiệu. Ta lời kia vừa thốt ra, Hà Cẩn liền cười. Nếu là ta cho người khác giảng, hắn còn không phải là như vậy thái độ, chính là ta lá bùa bên trong hiệu quả, chỉ cần là dùng quá, căn bản là rõ ràng. Trước kia ở cái kia không gian, ngươi sở họa lá bùa như vậy nhiều người xếp hàng mua, hiện tại liền tính không bán, chính là như vậy nhiều người cũng hy vọng có thể được đến một ít thứ tốt, ngươi họa lá bùa hiện tại chỉ cần để cho người khác thử qua, liền không có người sẽ nói ngươi lá bùa không tốt. Ta nghe được Hà Cẩn nói, ngày thường cũng chính là làm một ít đuổi ác linh sự tình, hiện tại đảo thành chữa bệnh. Lá bùa sở phân chủng loại rất nhiều, nhưng bởi vì sở họa nhân thân thể bên trong linh lực không đủ, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy vấn đề, hoặc là không có bất luận tác dụng gì. Không dùng tốt. Người cũng không thấy nhìn lại, người lá bùa ở những người đó trong mắt mặt theo chân bọn họ sử dụng dược vật đều không sai biệt lắm, có chút không có dược vật, chính là nhiều mang mấy lá bùa, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể bảo bình an. Ta nghe được Hà Cẩn trêu ghẹo nói, hận không thể hiện tại liền đi xem, nơi nào có hắn nói như thế khoa trương. Hà Cẩn trêu ghẹo xong rồi ta, liền thấy được vừa rồi mẹ can sự lại đây khi sở cầm đồ vật, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng phát hiện có chút bất đồng. Nay mặt trên điều kiện, có thể so trước kia nhìn đến đồ vật muốn hảo quá nhiều, ngươi cư nhiên có được nhiều như vậy quyền lợi, bọn họ còn sợ hãi ngươi không làm, liền tính dùng Du Phong đi nhắc nhở các ngươi, tin tưởng đều sẽ không có cái gì. Hà Cẩn nhìn mặt trên viết, chỉ cần là thấy rõ ràng, liền phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Bằng không liền cảm thấy mấy thứ này nếu là truyền lưu ở bên ngoài, không chừng có bao nhiêu người hâm mộ. Ngươi liền nhìn kỹ xem, đến lúc đó điều kiện so cái này kém nói, chúng ta chính là không đi, nếu cảm thấy chúng ta lại nhiều tôn trọng một ít đồ vật nói, sở sinh ra cũng liền có điều bất đồng, bất quá ngươi họa lá bùa, đối với bọn họ tới nói, chính là dùng để hỗ trợ, hơn nữa ngươi nhiều vẽ, mới có thể cứu càng nhiều người. Hà Cẩn nhìn đến mặt sau thời điểm, nguyên bản còn cùng ta rất nhẹ nhàng giảng, chính là thấy được cuối cùng một tờ, ngược lại thu hồi vừa rồi đảm tiếu chi tâm. Ngươi rốt cuộc nhìn đến cái gì, như thế nào nghe ngươi ngữ khí đều có vẻ không hảo, ngươi sẽ không cũng muốn gia nhập như vậy đội ngũ, cũng cảm thấy này đó trong đội ngũ đều là chúng ta người một nhà, đều là nghèo khổ người. Ta nói thời điểm, cũng liền hướng lên trên mặt nhìn thoáng qua, cũng chính là như vậy liếc mắt một cái, ta liền không tính toán nói cái gì nữa. Ngày thường cũng không nghe Du Phong nói qua, trách không được vẫn luôn chi viện ta, trách không được vẫn luôn từ làm ta gia nhập, không nghĩ tới gia nhập lúc sau, còn có chuyện như vậy. Ta cũng trầm mặc, nhìn đến mặt trên sở bày ra tới con số, mặt sau viết những lời này đó, cũng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì. Chúng ta cũng là dùng khác thường ánh mắt tới xem này lại bộ đội, cũng là chúng ta cảm thấy này chi bộ đội không đáng tin cậy, không chừng khi nào muốn đi. Chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy. Hà Cẩn nói xong liền tính toán từ nơi này đi ra ngoài, đến nơi hắn tưởng cái gì tham nhập chi đội ngũ này, khi nào còn tính toán làm cái gì, ta cảm thấy đều không có cái gì vấn đề. Ngươi liền như vậy đi rồi, rời đi thời điểm, giúp ta đem này mấy lá bùa đưa tới bọn họ trước mặt, liền tính bọn họ sở yêu cầu phức tạp lá bùa ta họa không ra, nhưng đơn giản có thể bảo mệnh, chính là đối bọn họ lớn nhất duy trì. Ta để bút nghiêm túc vẽ lên, thu hồi vừa rồi về điểm này tâm tư, hoặc là nói từ đầu tới đuôi, đều tính toán bắt đầu nhiều họa, nhiều cứu người. Hà Cẩn lấy qua này đó lá bùa, liền tính toán như vậy tự mình qua đi. Dì ca, tỷ, các ngươi không biết sở họa lá bùa hiệu quả còn tốt như vậy, ta nhưng đến nói cho các ngươi một tiếng, nếu không phải ta vừa rồi đi kịp thời, không chừng lại có người sẽ trọng thương không trị, bị nâng đi ra ngoài. Du Phong này không phải lần đầu tiên nhìn đến chết người, cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, giống hắn biết nói sự tình kết quả thật sự có thể thay đổi. Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, liền tính nhìn thấy gì, cũng muốn chậm rãi giảng, ta họa lá bùa thật sự có các ngươi nói như vậy lợi hại, ngày thường đều làm ngươi đi theo ta một tiếng họa thời điểm, ngươi lúc ấy cũng không phải là thái độ này. Ta phiên nổi lên trước kia chuyện xưa, hiện tại khiến cho ta chính mình một người họa ra tới sở hữu. Đều có chút không quá đáng tin cậy. Tỷ, thật là quá lợi hại, hiện tại ta biết chính mình trước kia thái độ không đúng, chính là hiện tại lại nói tiếp, liền tính ta lại nói như thế nào cũng không thay đổi được sự thật, ta đối với những cái đó thật là không hiểu, ngươi cũng biết. Du Phong hiện tại còn muốn đem lá bùa lại mang qua đi, những người đó đều sẽ dùng lá bùa chữa bệnh, ngay cả một ít ở tử vong tuyến thượng dây rùa người, đối với người khác tới giảng, thật là bất đồng. Hà Cẩn hiện tại nghe được Du Phong nói, nhìn nhìn lại đặt ở trên bàn đồ vật, hắn cũng nên động lên, đem chính mình lúc trước sở học hết thảy, đều hẳn là cẩn thận ngẫm lại. Ngươi cũng chính là chạy cái chân, hoặc là truyền cái lời nói, hiện tại cứu vài người, còn cần nhiều ít hơi lá bùa, cho các ngươi kia chi đội ngũ tìm người, hiện tại tìm được rồi không có. Ta nói thời điểm, đối với chính mình đệ đệ đều có chút chướng mắt, bất quá lại nói tiếp, cũng chính là hắn ở bên trong qua lại chạy, liền tính nghe được sự tình gì, cũng có thể trở về nói cho ta một tiếng. Tỷ, hiện tại giống ngươi bộ dáng này người chính là quá thiếu, chính là trước kia những cái đó nổi danh, hiện tại có rất nhiều người đều không tính toán tiếp theo làm, ngươi liền cảm thấy chính mình bộ dáng này thật sự có thể. Ta nghe được Du Phong như vậy giảng, nhìn nhìn lại bộ dáng của hắn, ta cảm thấy chính là tìm ta bộ dáng này người, nếu hạ sức lực đi tìm, khẳng định có thể tìm được một vài cái. Đương nhiên có thể, khiến cho bọn họ đi hỏi một chút đã từng cùng nhau người, có người sẽ nói, liền trực tiếp lại đây, ta dạy bọn họ nhiều họa vài lần, nói một chút quan trọng nhất yêu cầu chú ý vấn đề, vậy là tốt rồi. Ta chính mình một người thật sự cũng không dạy nổi bọn họ những người này sợ cần, cũng thật sự cảm thấy liền tính lại nói như thế nào đi xuống, cũng đều có vẻ phá lệ khó khăn. Chúng ta đây lại tận lực tìm xem, bất quá mấy ngày này công phu, thì, ngươi cũng không thể không họa, hiện tại chính là như vậy phát hiện, đã sớm đăng báo, không chừng đến lúc đó còn có người chuyên môn tới tìm ngươi. Du Phong nghĩ tới những cái đó phái đi ra ngoài học tập, bọn họ hiện tại này chi bộ đội vẫn là bị mặt trên thống nhất lãnh đạo, cũng cảm thấy hẳn là nghĩ lại chuyện khác. Đến lúc đó hắn nếu là đi theo ta ở bên nhau nói, không chừng đi ra ngoài học tập sẽ có chính mình một phần. Ngươi cười cái gì, này vẽ bùa cũng không phải là dùng miệng tới giảng, ngươi nhìn xem ta ngày thường sở họa, cùng ta hiện tại sở họa có cái gì khác nhau, hoặc là ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là tuân thủ quy củ là cái gì, ngươi chính là gia nhập như vậy đội ngũ giữa, cũng không có gì dùng, nếu là ta đi tìm các ngươi lãnh đạo, làm ngươi đi theo ta cùng nhau học vẽ bùa, tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Ta còn là cho rằng giống Du Phong bộ dáng này nên đi theo ta phía sau, hoặc là học thêm chút đồ vật không có chỗ hỏng. Tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ, ngàn vạn không thể bộ dáng này, ta chính là có khác nhiệm vụ, lại nói ta bất quá tới, cũng có một ít người lại đây, ngươi họa lá bùa phải nhiều họa. Du Phong nói thời điểm, vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lúc trước nhìn như vậy nhiều người đều đã chết, hiện tại có cơ hội như vậy, như thế nào cũng nên nắm chặt. Ngươi cũng liền không sợ hãi đến cuối cùng, trong cơ thể không có một tia linh lực, đến lúc đó chính là tưởng họa cũng họa không ra, các ngươi cũng không thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở ta trên người không phải. Ta nói chính là sự thật, ngồi xếp bằng đả tọa, nghĩ lại khác, càng thêm cảm thấy bất đồng. Vừa rồi ở trong thân thể linh lực liền càng ngày càng ít, miễn cưỡng sở họa ra tới kia mấy trường, cũng chỉ có thể là trị chút bình thường thường, đến nỗi những cái đó thân bị trọng thương. Đối với ta tới nói quá mức khó khăn, cũng chỉ có thể chờ linh lực khôi phục. Phần 250. Tỷ, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta hiện tại có ngươi như vậy tỷ, chính là ở bên ngoài cũng có người xem trọng ta liếc mắt một cái, ngươi liền ngẫm lại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nên như thế nào làm người biết ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy. Ta nghe được Du Phong còn tưởng nói, chính là kia chi bộ đội ở hắn trong lòng thật sự có vẻ phá lệ bất đồng. Hà Cần nghe được chúng ta ở xảo, lại nghĩ tới mặt sau một chút sự tình, không khỏi nói, các ngươi hai cái cũng đừng vì vẽ bùa sự tình xảo lên, cũng cẩn thận hồi ức một chút, rốt cuộc những người đó phái ngươi trở về là hiệp trợ ngươi tỉ đi, chúng ta những người này đều hiểu chút đồ vật, ngươi nói nếu là làm những người đó đều đã biết, ngươi về sau chính là muốn làm chính mình thích sự tình, những người đó cũng sẽ suy xét khác vấn đề. Nói được thật đúng là có đạo lý. Ngươi cũng là vì bảo hộ tỷ của ta, bất quá tỷ của ta đi theo các ngươi đi về sau, liền cùng trước kia quả thực là hai người, rốt cuộc có cái dạng nào kỳ ngộ, các ngươi đã trở lại cũng không có nói quá, không bằng hiện tại liền bắt đầu nói. Du Phong Tổng cảm thấy nếu là dựa theo trước kia, theo ta về điểm này bản lĩnh, ở bọn họ trong mắt mặt không đáng kể chút nào, chính là hiện tại trở về lúc sau, liền lắc mình biến hóa, làm mọi người kinh ngạc cảm thán sự tình. Bên kia sự tình không có gì giảng, chính là tìm người, sau đó tìm được rồi, gặp được vị đại sư không phải lúc trước đã nói với ngươi. Ta nói thời điểm đặc biệt cương điệu. Tỷ, ngươi liền ở nơi đó nghiêm túc vẽ bùa, ta đi theo dì ca đang nói chuyện, nghe một chút hắn giảng một cái khác thời không, khẳng định có vẻ bất đồng, hoặc là nói các ngươi khẳng định là biết cái gì, chính là gạt ta. Ta nghe được Du Phong như vậy giảng, nhưng muốn cho ta tiếp theo vẽ bùa, căn bản là không có khả năng sự tình. Không có gạt ngươi, cũng chính là một ít sự tình đơn giản, không có ngươi tưởng như vậy phức tạp. Nói nữa, chúng ta là cái dạng gì tính tình, ngươi đến bây giờ trong lòng còn không có số sao. Ta nói thời điểm, hắn liền có vẻ cách vẻ ngoài, bất quá Hà Cẩn không nghĩ ở chỗ này lại nói tiếp chúng ta sợ gặp được nguy hiểm, liền đem hắn cấp kéo đến bên ngoài. Ta cũng lười đến nghe bọn hắn đang nói cái gì, liền tính Hà Cẩn nói ra, không chừng đều là một ít điểm tô cho đẹp, hoặc là nói là tiến hành rồi một phen thay đổi. Nhìn đến trên bàn lá bùa là càng ngày càng ít, lòng ta bên trong nghĩ cũng nên đi tìm xem bọn họ, nhiều yếu điểm trở về, ta cho hắn sở họa bùa bình an không biết hiện tại còn mang theo không có. Chính văn chương 272 tiểu tâm thận trọng cho thỏa đáng. Cũng chính là như vậy đệ không cho người bất lo, chính là chính mình ném xuống hắn mặc kệ, trong lòng lại băn khoăn. Liên ở như vậy cảm xúc giữa, ta ngồi xếp bằng ngồi xuống, làm thân thể linh lực nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó cũng sẽ có vẻ nhẹ nhàng một ít. Vận hành một cái chu thiên, lại hấp thu tới rồi mây tía, tính toán chính mình nghĩ lại chuyện khác, chính là linh đài thanh minh, cảm giác hiện tại họa ra tới lá bửa, khẳng định so ngày hôm qua muốn hảo. Đứng lên trực tiếp tới rồi cái bàn phía trước, để bút liền hướng lên trên mặt họa, bút tẩu du long, sở họa linh lực phân bố thập phần cân xứng. Ngay cả ta đã từng cảm thấy chính mình khả năng đều họa không tốt kia mấy chương, hiện tại cũng là liền mạch lưu loát. Lòng ta bên trong đại hỉ, mang theo như vậy cảm xúc tiếp theo vẽ xuống dưới, nhưng mỗi một bút sở họa đều biểu hiện các loại bất đồng vấn đề. Thoạt nhìn vẫn là yêu cầu như vậy phương pháp, này mấy chương tốt nhất vẫn là chính mình lưu lại, đến lúc đó cho dù có khác vấn đề, cũng có thể nghĩ cách tiến hành. Ta đem sở họa tốt nhất này mấy chương đều phóng tới một bên. Chờ đến Hà Cẩn tới thời điểm, đưa hắn mấy chương. Toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đầu nhập tới rồi những cái đó lá bùa giữa, nghĩ tới chính mình lại nhiều họa mấy chương, không chừng liền đem sở cần những cái đó họa ra tới. Tỷ, chúng ta liền nhìn đến ngươi trong phòng linh lực có chút tràn ra tới, nhìn xem ngươi vừa rồi sở họa, hiện tại liền lấy ra đi làm cho bọn họ trực tiếp dùng, ngươi liền ở chỗ này tiếp theo họa, đợi khi tìm được người. Đến lúc đó liền đưa đến bên cạnh ngươi. Ta thấy được Du Phong liền như vậy chạy, may mắn ta còn đem hỏa nhất đắc ý kia mấy chương giữ lại. Này đó đều đặt ở ngươi trước mặt liền thu, ta hiện tại chính là đã nhìn ra, cho dù có cái gì thứ tốt, hắn chính là một cái kính người liền tưởng đưa đến bộ đội, ngay cả ta cái này đường tỉ tỉ, cũng ngượng ngùng ngăn cản. Ta nói thời điểm, cũng là thở dài, liền tính lúc trước giao cho ta trong tay mặt quyển sách mặt trên viết, chính là ở trong lòng ta mặt ít nhất đến bảo hộ bọn họ an toàn. Hà Cẩn nhìn đến kia mấy lá bùa, nghĩ lại đã sớm chạy ra đi Du Phong, liền biết việc này là ta cố ý làm như vậy. Ngươi liền đem này đó lá bùa làm hắn mang đi có cái gì vấn đề, có thể nhiều cứu một người, có thể làm những người đó xem minh bạch, đối với chúng ta chính là có chỗ lợi. Ta nghe được Hà Cẩn nói như vậy, ngược lại có chút không thể tưởng được, có chỗ tốt gì. Hiện tại sở họa lá bùa đều là ta tự mình một chương chương họa ra tới, cũng vì họa ra tới, chính mình chính là một buổi tối không có chớp mắt, một buổi tối không có nghỉ ngơi, hiện tại ngược lại biến thành cái dạng này. Sẽ không về sau chính là gặp cái gì đặc biệt đại phiền thoái, cũng nghĩ dùng lá bùa xử lý. Nói nữa, chúng ta nơi này đổ vật, cũng không phải là mấy lá bùa là có thể giải quyết vấn đề. Cũng chính là ngươi tưởng quá nhiều, nếu là đặt ở người thường trên người. Tổng cảm thấy đây mới là một lần cơ hội, lại nói ở như vậy ta nhiều lãnh đạo trước mặt treo hào, chúng ta chính là tưởng thỉnh bọn họ giúp một chút, tin tưởng này đó lãnh đạo đều sẽ không cự tuyệt. Du Phong nghĩ tới chính mình ra có thể dọn đến nơi đây tới, cũng không có người truy cứu rốt cuộc là chuyện như thế nào, không khỏi cảm thán một tiếng. Chúng ta hai cái tình huống bất đồng, ngươi thật sự không biết vẫn là cố ý trang không biết, ta cũng chính là đi theo Du Phong hai người, hiện tại được đến cái gì tốt. Đều ba ba đưa đi, ta cái này đường tỉ, chính là tưởng khuyên vài câu, hắn đều sẽ dùng một đống lớn nói tới đổ ta. Nhắc tới tới khiến cho lòng ta bên trong không thoải mái, chính là hiện tại cũng không có biện pháp. Hà Cẩn cười cười, bất quá hắn cũng suy nghĩ cẩn thận chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, bất quá gia nhập như vậy đội ngũ giữa, cũng là hắn suy nghĩ thật lâu. Các ngươi đều tính toán gia nhập, ta đây nếu là không gia nhập, liền có vẻ ta đặc biệt không hiểu quy củ, hoặc là cùng các ngươi không phải cùng điều chiến tuyến thượng. Ta hiện tại nhắc tới tới liền cảm thấy có chút đau đầu, gia nhập lúc sau sẽ gặp phải cái gì, lòng ta bên trong tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng tổng cảm thấy khẳng định đều là họa phù, không chừng còn có người chuyên môn tới chỉ đạo. Ta cũng chính là như vậy tưởng, bất quá cụ thể muốn xem thực tế tình huống, ta tính toán cùng ngươi cộng đồng tiến thối, ngươi nghe được lúc sau, có hay không đặc biệt cảm động. Hà Cẩn cũng chỉ là có như vậy tính toán, nhưng là không có một ít làm chính mình phát huy trường hợp, hoặc là nói không làm chính mình cảm thấy thoải mái phương thức, hắn cũng là ngẫm lại thôi. Ta nhìn đến hắn như vậy vọng, van, vấn, thiết, vẫn là họa lá bùa, một ít hẳn là chú ý vấn đề, này đó lá bùa liền tính lấy đi qua có thể giúp được cái gì, lại nói tiếp cũng đều hẳn là chú ý một chút. Thật là quá cảm động, chờ ta đem này đó vẽ xong rồi lúc sau, chúng ta liền đi trên đường nhìn nhìn lại, dù sao cũng phải làm chút điều tra, chúng ta mới biết được này chi bộ đội thế nào. Ta trong tay mặt không ngừng, tốc độ cũng là phi thường mau, nghĩ tới nghe được người khác tránh ở cùng nhau thương lượng sự tình, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đến nỗi người khác nghĩ như thế nào, để cho ta tới lời nói, căn bản là không cần chú ý. Kiếm hảo, hết thể đều nghe ngươi, ta hiện tại liền đi bên ngoài nhìn xem, cũng không biết Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người hiện tại làm cái gì, không phải nói tốt, có chuyện gì đều cùng nhau sao, hiện tại xem ra. Cũng chính là chúng ta suy nghĩ có chút đơn giản. Hà Cẩn biết chính mình phụ thân mấy ngày nay chính là phi thường khẩn trương, mấy ngày nay liền hận không thể lôi kéo người khác cùng nhau, hơn nữa nói phải cho chúng ta tổ chức hôn lễ, không biết thời gian này rốt cuộc là khi nào. Ngươi liền đem họa tốt này đó lấy ra tới, đến lúc đó cho dù có người tới hỏi nói, tin tưởng sẽ không cẩn thận số, còn có bao nhiêu chương. Ta cũng đến cho chính mình chừa chút, nếu là gặp thần quái sự tình, ta cùng Hà Cẩn cũng là trực tiếp xử lý. Ngươi cũng đừng cho chính mình trên người trang, này đó lá bùa bên ngoài sở lộ ra tới linh lực, chỉ cần là tu chân, đều có thể nhìn ra được tới, lại nói ngươi họa lá bùa, không dùng được bao lâu liền có người chuyên môn tới cầu. Hà Cẩn theo như lời chính là sự thật, nhưng là ta nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là đem những cái đó đều góp nhặt lên, mặc kệ thế nào, yêu cầu chú ý vấn đề, đều đến chú ý. Hảo, ta vẽ xong rồi, ngươi còn ở bên ngoài sao? Ta quăng hạ cánh tay, họa thời gian lâu lắm, chính mình đều cảm thấy có chút mệt, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, càng thêm cảm thấy bất đồng. Ta liền ở bên ngoài chờ ngươi, hiện tại chúng ta đi xem, cha ta nghe nói ngươi họa lá bùa không tồi, cũng tưởng lấy mấy chương cho phép trước bằng hữu, còn tính toán mắt chúng ta cùng nhau. Ta thấy được đứng ở một bên hướng về phía ta cười Hà Lao ra, đã từng hắn chính là khinh thường ta. Sao có thể nghĩ đến có một ngày sẽ biến thành cái dạng này? Ngươi liền đem ta vừa rồi cho ngươi kia mấy chương lấy ra tới, dù sao cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, nói nữa muốn nhiều ít chương là có thể họa nhiều ít chương, ngài lấy ra đi lúc sau, nhưng làm cho bọn họ dùng thời điểm đặc biệt cẩn thận. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ biểu tình đều có chút bất đồng, ngay cả đã từng những cái đó, hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận. Hà Lao gia tử hiện tại là càng xem ta càng cảm thấy hảo, ngay cả khích lệ nói đều cùng không cần tiền dường như liền hướng bên ngoài mạo. Cũng chính là ngươi thiện lương, nhìn đến chúng ta như vậy lão nhân còn nghĩ giúp một phen, cũng chính là lúc trước những cái đó sự tình, chúng ta đều đương đi qua, chờ ta thu thập hảo hết thảy, đến lúc đó khiến cho ngươi gả lại đây, chúng ta hiện tại chính là người một nhà. Ta nghe Hà Lao gia tử cũng không biết suy nghĩ bao lâu nói, nhìn nhìn lại hắn tươi cười. Càng thêm cảm thấy có chính mình cùng Hà Cẩn đời này đều sẽ ở bên nhau. Hà Cẩn cảm thấy chính mình phụ thân theo như lời quá nhiều, ngay cả một ít yêu cầu chú ý sự tình, hắn đều không có giảng. Bất quá nghĩ tới ngày thường sở gặp được vấn đề, lại nghĩ tới đại gia đến muốn làm cái gì, cũng liền cảm thấy Hà Lao gia tử có chút phiền. Người rốt cuộc nguyện ý cùng vẫn là không muốn cùng, liền trực tiếp cấp cái lời chắc chắn, chúng ta còn muốn đi bên ngoài nhìn xem. Nếu là gặp cái gì bất bình sự tình, chúng ta cũng có thể nghĩ cách xử lý. Huống chi, chúng ta hiện tại đối với các ngươi theo như lời kia chi bộ đội, đến bây giờ mới thôi còn không có khảo sát. Hà Cẩn cảm thấy chúng ta có chuyện rất trọng yếu yêu cầu xử lý, cũng cảm thấy chúng ta đi hỏi thăm, nói không chừng có thể nghe được không giống nhau đáp án. Hà Lao Gia Tử được đến kia mấy lá bùa cũng đều thật cẩn thận thu hảo, đến nỗi người khác suy nghĩ, đến hắn tình trạng này, đều cảm thấy không có gì. Những người đó nếu là dùng cảm thấy hảo, đến lúc đó ta có thể tới hay không tìm xem các ngươi lại nhiều muốn mấy trường, bằng không liền nghĩ lại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ta nghe hắn nói, nhìn nhìn lại người khác biểu tình, Hà Lao Gia Tử cùng Hà Cẩn thái độ bất đồng. Bất quá chuyện này trọng điểm nhân vật chính là ta, hai đôi mắt đều nhìn ta, chờ ta cuối cùng đáp án. Đi thôi, đã trở lại lâu như vậy cũng không có chính mình đi xem, nếu là lại nói tiếp. Chúng ta hẳn là chú ý chính là tìm được Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt, một buổi tối không thấy được, cũng không biết gặp cái gì. Ta nói thời điểm, Hà Cẩn cũng gật đầu. Chúng ta mấy người này chính là cùng nhau trở về, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, mặc kệ thế nào đều phải nghĩ biện pháp. Xuất phát, ngươi nhìn đến bên ngoài còn có người chuyên môn chờ, ngươi nói có phải hay không vì bảo hộ an toàn của ngươi, cố ý an bài người, liền cùng ta lúc trước dường như, cũng an bài những người này. Ngươi đi đến nơi nào, bọn họ liền đi theo nơi nào. Ta nghe Hà Cẩn nói như vậy, nhìn nhìn lại vài vị, tuy rằng có chút lạ mắt, nhưng bọn hắn nhìn đến chúng ta muốn đi ra ngoài, vẫn là tính toán đi xin chỉ thị một chút. Phần 251. Ngươi không thể đi ra ngoài, vẫn là chờ chúng ta dò hỏi hảo, hiện tại cũng là vì bảo hộ ngài an toàn. Ta nghe bọn họ một ngụm một cái mệnh lệnh, từng bước chú ý vấn đề, ngay cả xuất nhập đều có vẻ đặc biệt khó khăn. Hà Lao Gia Tử cũng không dự đoán được chính mình đi ra ngoài còn có người ở bên ngoài ngăn đón, chính là chính mình đi theo những người đó đều có thật nhiều sự tình yêu cầu làm, hắn còn tính toán cấp nhi tử cưới vợ. Vài vị là được giúp đỡ, ta chính mình có thể đi ra ngoài sao? Lại nói chúng ta những người này cũng liền muốn đi bên ngoài nhìn xem, nếu là vài vị cảm thấy trong lòng bất an nói, cũng có thể suy xét cùng chúng ta đồng hành. Hà Lao Gia Tử nói thời điểm, bọn họ vẫn là lắc lắc đầu, bảo hộ chúng ta, đây cũng là bọn họ suy nghĩ nửa ngày nghĩ ra được kết quả. Theo ta loại này không muốn đi theo bọn họ cùng nhau nỗ lực, không muốn gia nhập bọn họ, nếu là để cho người khác phát hiện ta sở họa ra tới lá bùa hiệu quả, những người đó không chừng sẽ làm chuyện gì. Ngài chính là nghĩ ra đi, cũng đến trước tiên nói cho chúng ta biết một tiếng, nếu không ngài bộ dáng này là ra không được, ngài vẽ bùa giấy ngày đó, chúng ta như vậy nhiều người thấy được. Vì bảo hộ ngài an toàn, vẫn là nhiều cùng vài người. Chính văn chương 273 đi ra ngoài tìm xem. Ta thấy được vị này ở chúng ta bên ngoài phái trông coi, càng thêm cảm thấy những người này chính là không có việc gì tìm việc. Không phải nói bọn họ bộ đội sở quản cái này địa phương cùng địa phương khác bất đồng sao. Nghe nói ngay cả ngày thường thu bảo hộ phí những cái đó tên côn đồ đều nhìn không tới. Kia cũng đúng, chúng ta chính là đi xem, các ngươi yên tâm. Chúng ta chính là muốn tìm cùng nhau trở về bằng hữu, các ngươi nếu là cảm thấy đi theo phía sau không tốt lời nói, vậy rất xa đi theo đừng tới gần. Ta liền đem Liễu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu cấp đem ra, một ít chỉ cần có ý tưởng người, ai đều kiến thức quá ta sở họa những cái đó lá bùa, ai đều nhận thức đến vài thứ kia nhưng không bình thường. Hà Cẩn, Hà Lao Gia Tử, còn có ta ba người, liền hướng trên đường phố mặt đi đến. Cũng không biết là bởi vì hiện tại là chiến loạn thời đại, ngày thường nhìn đến những cái đó quán trà, tiệm cơm, hoặc là một ít bán lương thực, bán vải vóc cửa hàng đều đóng cửa. Toàn bộ trên đường phố mặt có vẻ phá lệ quẩn cung ẽ, chính là tưởng nhiều mua điểm cái gì trở về, cũng có vẻ phá lệ khó khăn. Các ngươi nói như thế nào không có người mở cửa, còn nghĩ nhiều mua vài thứ, hiện tại liền yêu cầu một ít giấy vàng, hương, còn có chút xa. Chính là có thể lộng tới chó đen huyết cũng đúng. Ta tuy rằng biết hiện tại nơi này mặt tiền cửa hàng không có khai, nhưng ở trên đường phố mặt sở du đãng hồn thể chính là đặc biệt nhiều. Không biết nơi này là không phải đã từng bị tạc rất quá, nhìn đến như vậy nhiều đồ vật, ta liền theo bản năng muốn đem chính mình cầm lá bùa đều lấy ra tới, cũng chính là theo bản năng ném văng ra. Hà Cẩn chỉ cảm thấy có chút lãnh, chính là thấy được ta động tác, liền minh bạch. Ý của ngươi là nơi này linh thể đặc biệt nhiều, hơn nữa nhiều như vậy vong linh cũng không có tới siêu độ, các ngươi liền đi theo chúng ta phía sau, nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì, nhớ kỹ chính mình tới là làm gì đó, liền tính thấy được, cũng miễn bản một chữ. Hà Cẩn nói thời điểm, còn hướng phía sau kia hai người nói chuyện, yêu cầu bọn họ đặc biệt chú ý. Kia hai người cũng không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy, càng không nghĩ tới sẽ nhìn đến trường hợp như vậy, nhìn đến lá bùa liền ở bay ra đi, dường như đụng vào thứ gì trực tiếp liền tạc. Bọn họ đều cảm thấy chính mình tam quan đã chịu đánh sâu vào, cũng cảm thấy chính mình nên ngẫm lại đến lúc đó trở về như thế nào giảng. Ta cũng chỉ có thể đem mấy thứ này cấp tụ tập lên, đến lúc đó sẽ sinh cái dạng gì hậu quả, các ngươi trở về liền bọn họ một tiếng, này đó âm hồn cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng xử lý. Ta ném ra vài chương phù, bọn họ chính là xem đến rõ ràng, nghe được ta nói như vậy, cũng không khỏi khẩn trương lên. Hà Cẩn không cảm thấy có cái gì vấn đề, cũng không có phát hiện hẳn là chú ý rốt cuộc là cái gì, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, cũng phát hiện chính mình có thể làm một ít những thứ khác. Ra tôi sốt ruột, ta lúc trước từ tứ bà nơi đó được đến kia thanh kiếm cư nhiên quên mất mang về tới. Hà Cẩn hiện tại có chút tiếc nuối, biết sớm như vậy, cũng nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại nói này đó cũng không có gì dùng, lại nói chúng ta còn phải lại hướng phía trước đi một chút, nhìn xem Dư Mộc Chu tìm được chính mình người nhà sao. Hoặc là Dư Mộc Chu còn nghĩ đến những thứ khác sao. Từ đêm qua bọn họ hai người liền không có trở về, hiện tại lại nói tiếp cũng đến chú ý một ít vấn đề. Hà Cẩn cảm thấy ta chính là lúc trước những cái đó sự tình sở sinh ra di chứng, cũng chính là những cái đó sự tình sẽ gặp được vấn đề. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, bọn họ làm như vậy, khẳng định có bọn họ đạo lý, chúng ta liền ở chỗ này nhìn xem, ngươi không phải nói có như vậy nhiều linh lực sao. Ngươi liền cẩn thận nhìn xem. Hắn cho rằng ta chính mình còn có thể đem những cái đó linh lực hít vào thân thể của mình bên trong, có thể cho chính mình sử dụng. Nhưng ta hiện tại nghe được lời này, thiếu chút nữa liền không có nhổ ra, cũng là thiếu chút nữa liền không có nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này đó linh lực đã không có tự chủ ý thức, chúng ta buổi tối còn phải lại đến một chuyến, những người này đều hẳn là đưa đi xuống. Ta nói những lời này, đi theo phía sau nguyên bản chính là tới bảo hộ chúng ta kia hai cái cũng không khỏi run lập cập, ngày thường cũng không cảm thấy có chuyện gì, như thế nào hiện tại nghe được lúc sau. Ngược lại trong lòng không thoải mái. Các ngươi đều thấy được nơi này trên đầy. Ngài liền thật sự thấy được, chúng ta hiện tại liền đi nói cho lãnh đạo một tiếng. Bọn họ những người này nguyên bản liền cảm thấy trước kia nghe người khác giảng, căn bản chính là giả, chính là hiện tại tiếp nhận rồi lá bùa đều có thể chữa bệnh, như vậy còn có cái gì là không thể tiếp thu sự thật đâu. Các ngươi đi thôi, chúng ta liền thủ tại chỗ này. Ta đi theo Hà Cẩn trạm nơi này. Liền muốn cho Hà Cẩn thấy rõ ràng, chính là Hà Cẩn ngày thường trừ bỏ đi theo ta cùng nhau bên ngoài, đã từng hắn linh lực cũng không kém gì ta. Ta vừa rồi thấy được dường như có thứ gì chợt lóe mà qua, ngươi không cảm thấy mấy thứ này lại nói tiếp cũng là vì đã chịu thảm họa chiến tranh mới tạo thành như vậy nguyên nhân sao? Ta nói thời điểm, liền thấy được dư lại hai người kia ngược lại dùng như vậy ánh mắt đánh giá ta. Về sau nói như vậy không cần nhắc lại. Không có người nguyện ý trải qua này đó, cũng không có nguyện ý gặp được những việc này, chúng ta chính là suy nghĩ cẩn thận, nghĩ kỹ, hiện tại mặc kệ làm sao bây giờ, mặc kệ làm cái gì, đều yêu cầu nắm chắc một cái đúng mực. Hà Cần liền muốn cho vị kia đóng lại miệng tới, hơn nữa chúng ta cũng liền tính là nhân viên ngoài biên chế, huống chi ta lúc trước chính là đem lại đây yêu cầu chúng ta gia nhập mệ can sự cấp đuổi đi, lại nói tiếp yêu cầu chú ý vấn đề cũng là không ít. Các ngươi hai cái liền nói chính mình. Nếu có thể làm ta nhìn xem vài thứ kia, ta khẳng định sẽ tin tưởng. Hắn nói thời điểm, cũng tò mò lên, ngày thường đều là bị người khác cấp tuyên truyền, trên thế giới này mặt có quỷ, chính là hiện tại đi theo chúng ta cùng nhau, tổng cảm thấy chính mình tam quan đều đã chịu đánh sâu vào. Đương nhiên sẽ tin tưởng, vậy ngươi liền hướng ta bên này đi, ta dùng một lá bùa khiến cho ngươi xem đến rõ ràng. Ta ý bảo hắn đi tới, móc ra một chương âm phù, chỉ cần dán lên lúc sau. Nhưng cái đó quỷ cũng sẽ cho rằng hắn là bọn họ giữa một viên. Người này cảm giác được chính mình trên người lạnh lạnh, chính là cẩn thận lại nói tiếp, lại cảm thấy hẳn là chú ý một ít, tuy rằng độ ấm hàng, chính là thấy được trước mặt như vậy nhiều đồ vật, hắn theo bản năng bưng kín miệng. Kia! Những cái đó! Bọn họ chính là gặp qua người chết, chính là hiện tại này đó quỷ đều duy trì khi chết bộ dáng, một đám huyết nhục mơ hồ, một đám trên người làn da tạc khởi. Còn có chính là một trương lạn mặt, có chút chính là tứ chi toàn vô. Ta thấy được hắn biểu tình, bất quá hắn thừa nhận năng lực không tồi, tới rồi như bây giờ thời điểm, cư nhiên không hô lên tới một cái tự, chỉ là trong ánh mắt chen đầy nước mắt. Nhìn đến hắn bộ dáng này, ta qua đi trực tiếp đem dán ở trên người hắn lá bùa cấp lấy xuống dưới, hắn hiện tại cái gì đều nhìn không tới lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá dọa người, không nghĩ tới nơi nào đều là quỷ, nếu có thể nhìn ra tới người, về sau ngay cả ra cửa cũng không dám, liền sợ hãi gặp được cái gì phiền toái. Người này cũng là lòng còn sợ hãi, chính mình vừa rồi chính là đầu chịu, ngày thường đều tiếp thu giáo dục nói cho hắn, có một số việc cũng không phải chính mình không có nhìn đến, chính là không tồn tại. Được rồi, ngươi cũng không đã chịu nhiều ít kinh hách, lại nói vài thứ kia cũng sẽ không đặc biệt tới hù dọa ngươi, yên tâm hảo. Ta cười duỗi tay ở trên vai hắn mặt chụp hạ, hắn liền sợ tới mức đánh cái giật mình, còn không có từ vừa rồi kia chuyện bên trong ra tới, ngay cả xem ta ánh mắt, đều có vẻ phá lệ quái. Ngươi đừng như vậy tử, hiện tại nhìn không tới, ngươi cũng liền cảm thấy đã không có, ngươi yên tâm chờ ta buổi tối ra tới thời điểm, đến lúc đó khiến cho các ngươi xem cái đủ. Cũng chỉ có buổi tối mới có thể đem này đó linh thể cấp đưa đi xuống, cũng sẽ không để cho người khác thấy được sợ hãi. Không cần, chúng ta không cần lại nhìn, chúng ta hiện tại liền đi tìm ngươi muốn tìm kia mấy cái bạn tốt, ta có thể phát động người khác cùng nhau tới hỗ trợ. Ta nghe được hắn nói, nhìn đến hắn liền gắt gao đi theo ta phía sau, bất quá Hà Cẩn cũng chỉ là thấy được một bộ phận, chúng ta chính là đi qua âm phủ người qua đường, này đó đối với chúng ta tới nói, không đáng kể chút nào. Ta cảm thấy hiện tại nếu là làm chính hắn một người đi làm chuyện gì, không chừng liền sợ hãi cái gì đều làm không được. Chúng ta liền hướng phía trước đi một chút, ngươi liền đi theo ta phía sau, có ta bảo hộ ngươi tin tưởng không có đồ vật không dương mắt, dám đến tìm ngươi phiền toái. Ta nói thời điểm, người kia liền gật gật đầu, chính là cẩn thận ngẫm lại, vẫn là cảm thấy đi theo bên cạnh ta, tương đối an toàn. Hà Cẩn liền ở phía trước đi tới, chỉ cần thấy được có người liền tưởng đi lên cùng người khác nhiều nói chuyện với nhau vài câu, hoặc là có thể hỏi ra tới sự tình, cũng đều chính mình cẩn thận hỏi. Vừa rồi chịu qua kinh hách, hiện tại chính là làm hắn nhìn chằm chằm Hà Cẩn, tin tưởng hắn cũng không dám một người qua đi. Bất quá nghĩ tới khác, cũng liền ý bảo bọn họ vài người đi theo ta phía sau. Nguyên bản liền tính toán làm Hà Cẩn đi cẩn thận do hỏi một chút, rốt cuộc là thế nào sự tình, hơn nữa này đó quân đội người, thật sự giống bọn họ theo như lời như vậy sao? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chính mình một người đi ra ngoài, cũng ngàn vạn đừng lại nơi này tiếp tục. Chúng ta không bằng liền trở về đi, hiện tại đi trở về, ngài sở yêu cầu vài thứ kia, chúng ta đều có thể nghĩ cách phái người cho ngài đưa tới. Ta nghe được bọn họ nói như vậy, nhìn lại ở một bên cùng người khác đã đáp thượng lời nói Hà Cẩn, liền đứng ở tại chỗ liền động đều lười đến động. Cũng chính là cùng người khác tâm sự, lại nói mang các ngươi đi tìm đã từng bằng hữu, chúng ta hiện tại còn không có đem nơi này cấp xem xong, như thế nào liền phải đi trở về. Phía sau hai người kia cũng không biết phát ra cái gì thanh âm, xem bọn họ hai cái bộ dáng, khẳng định là nghĩ đi về trước, kia hai người nói không chừng liền sẽ chủ động trở về. Chúng ta liền lại đi đi, Hà Cẩn muốn đi nhìn cái gì khiến cho chính hắn đi tìm, nhưng là Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt hai người đối với ta tới nói, chính là đặc biệt quan trọng, giống bọn họ bộ dáng này, ngày thường cũng đều cùng ta quan hệ tốt nhất. Ta hiện tại mặc kệ bọn họ hai cái nói cái gì, cũng mặc kệ bọn họ trong lòng tưởng cái gì, chính là ở ý nghĩ của ta bên trong, cùng nhau trở về, chính là nghĩ cách đều phải cùng nhau đem người cấp đi tới. Bọn họ hai người hiện tại nhìn đến ta bộ dáng này, cho dù có tâm tư nói thêm nữa vài câu, chính là vừa rồi đã chịu kinh hách, cũng liền đem lời nói cấp nuốt đi xuống, nếu là ta mặc kệ bọn họ vài người, nếu là ta không để ý tới nói, chẳng phải là cái gì đều biến thành công dã tràng. Ngài biết ngươi bằng hữu hiện tại vị trí sao? Biết bọn họ hiện tại vội cái gì sao? Chúng ta liền tính hiện tại qua đi cũng có chút lô mãng, không bằng chúng ta hiện tại liền trở về, một hồi chúng ta tìm người qua đi giúp ngài xem. Phần 252. Chính văn chương 274 thử xem vật khí. Bọn họ hai cái hiện tại liền cảm thấy chính mình ở chỗ này đi tới, nói không chừng liền sẽ gặp được cái gì. Không chừng liền phải từ vừa rồi bọn họ chỗ đã thấy những người đó ở trong thân thể quá, nghĩ đến đây, liền cảm thấy các loại không thoải mái. Ta lại nghe được bọn họ yêu cầu, chính là cẩn thận nghĩ, ngược lại cảm thấy căn bản không cần như thế, cũng không cảm thấy ta ở chỗ này tìm không thấy bọn họ. Không cần, liền tính thấy được bọn họ, ta cũng có chuyện muốn nói, giống bọn họ như vậy người, thế nào thấy được tổng nếu muốn biện pháp tới giúp một phen. Ta nói thời điểm, còn mang theo bọn họ hai người liền hướng phía trước đi đến, bước chân có vẻ thập phần mau. Nhưng là nghĩ tới ngày thường sở chú ý, hơn nữa Dư Mộc Chu cũng sẽ không giống là thời gian dài như vậy đều không trở lại người, cũng không có khả năng đi theo Liễu Thanh Nguyệt ở bên nhau liền như vậy ngốc, liền tính làm cái gì, dù sao cũng phải trước tiên thông chi một tiếng. Chúng ta đây liền như vậy tìm đi xuống, chính là lại như thế nào tìm đều không nhất định có thể tìm được. Nói nữa, ngươi nhìn xem hiện tại nơi này nơi nào sẽ có người, hơn nữa bọn họ ngày thường chính là tránh ở chính mình trong nhà mặt. Các ngươi chính là dựa vào chính mình chậm rãi tìm, nói không chừng cũng chưa biện pháp đem người cấp tìm trở về. Bọn họ nói cũng là sự thật, huống chi nơi này người nhiều như vậy, nhìn nhìn lại người khác lại đây nhiều lời vài câu nói, chúng ta những người này suy nghĩ, hiện tại đều đến một lần nữa nghĩ lại. Bất quá ta chính là muốn đi thử xem vật khí, cũng muốn đi xem, mặc kệ thế nào, bọn họ chính là chính mình tìm trở về, đến lúc đó bọn họ hai người cũng đến ai hấn. Ta nói thập phần khách khí, chính là biết ta là người, cũng liền đứng ở một bên. Hà Cẩn hiện tại từ người khác trong miệng mặt được đến một ít tin tức, chính là cụ thể ngược lại là cái gì đều không rõ ràng lắm, ngay cả dư lại những cái đó sự tình, cũng đều có vẻ phá lệ bất đồng. Chúng ta liền qua bên kia, ta đã tìm người hỏi thăm qua, hiện tại chính là bên kia phát hiện dư gia có người, nhà bọn họ đã từng nơi ở liền ở nơi đó. Ta theo Hà Cẩn ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Kết quả phát hiện bên kia thật là có người. Bất quá nhìn người nọ lui tới, nhìn đến chúng ta bên này có mấy người đi qua, cũng không biết như thế nào sẽ hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Chúng ta còn không có nói cái gì, chính là phía sau đi theo kia hai người, hiện tại liền phát huy chính mình tác dụng, hoặc là nói phía sau kia hai người đều không có tới kịp nói cho chúng ta biết một tiếng, liền như vậy chạy qua đi. Bước chân có vẻ phi thường mau. Hơn nữa ta đi theo Hà Cẩn đi theo phía sau, đều cảm giác chính mình thật là có chút mệt. Chúng ta liền đi trong phòng bên trong nhìn xem, có phải hay không ném thứ gì, hoặc là có người nào. Như vậy tòa nhà cùng Hà gia tổ trạch so sánh với vẫn là kém một chút, nhưng lại nói tiếp cũng là phụ cận thoạt nhìn tốt nhất một cái tòa nhà, nghĩ những người đó ngày thường đều sẽ ở chỗ này, hơn nữa chạy ra đi người kia khẳng định là làm cái gì sai sự. Ta đi theo Hà Cẩn đi vào lúc sau. Liền thấy được nhà ở chính giữa nằm một người. Này còn không phải là Dư Mộc Chu sao? Chắc không được hắn không có trở về, chính là đến bây giờ lúc này, Liễu Thanh Nguyệt hẳn là cũng ở phụ cận mới đúng. Người ở chỗ này nhìn, nếu Dư Mộc Chu có cái gì yêu cầu nói, chúng ta hiện tại liền đưa hắn đi gặp Y Yê. Nếu phương tiện nói liền đem ngươi tùy thân sở mang những cái đó lá bùa lấy ra tới, nhìn xem có hiệu quả hay không. Hà Cẩn cũng không nghĩ tới Dư Mộc Chu trở về sẽ gặp được như vậy phiền toái, càng không nghĩ tới chính là, hắn bên người không có bất luận kẻ nào. Hắn đi dư lại kia mấy cái địa phương, cũng đi xem Liễu Thanh Nguyệt rốt cuộc ở nơi nào. Chính là tìm kiếm một lần lúc sau, phát hiện Liễu Thanh Nguyệt căn bản không ở nơi này, cũng không biết nàng một người chạy đi đâu, hoặc là nói Liễu Thanh Nguyệt là bị người cấp mang đi. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Hà Cẩn cảm thấy hiện tại chính là đã xảy ra chuyện. Chính là cẩn thận ngẫm lại, nếu là Liêu Thanh Nguyệt chính mình rời đi nói, như vậy nàng cũng nên nói cho Dư Mộc Chu một tiếng. Nhưng nghĩ đến ngày thường Liêu Thanh Nguyệt hành động, lại nghĩ tới Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng, liền nàng như vậy đại lá gan nào dám làm loại chuyện này. Huống chi bên ngoài binh hoang mã loạn, nàng một cái độc thân nữ nhân lên đường, nói như thế nào đều cảm thấy không an toàn. Ta hiện tại chỉ cho hắn làm một ít đơn giản xử lý, càng quan trọng là không biết hắn khi nào có thể tỉnh. Người bên kia nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt sao? Là không có phát hiện nàng. Ta vừa nói tiến tu, liền một bên cấp Dư Mộc Chu trị liệu. Cũng không biết là ai ở Dư Mộc Chu phía sau lưng cho như vậy một chút, là ai làm Dư Mộc Chu biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi liền nhanh lên đem hắn trị tỉnh lại, nếu phương tiện nói liền đem ngươi thân thể linh lực hướng hắn trong cơ thể đưa vào một ít, ta hoài nghi bọn họ hai cái tiến vào tìm đã từng người nhà thời điểm, khả năng gặp một ít phiền toái. Hà Cẩn nói như vậy thời điểm, ta cũng không khỏi gật gật đầu, cũng không biết vừa rồi chạy vội đuổi theo người kia hai cái đồng chí, hiện tại đuổi tới người không có. Ta một bên cẩn thận khống chế được đưa vào bọn họ trong cơ thể linh lực, một bên nhìn những thứ khác, chính là đánh giá cẩn thận một phen, cũng phát hiện Dư Mộc Chu bên người căn bản không có cái gì, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Ngươi nói hắn hiện tại bộ dáng này, chúng ta vẫn là đến nhanh lên đi tìm Liêu Thanh Nguyệt, nếu là nàng gặp những cái đó người xấu, nghĩ cách đem nàng cấp làm ra đi, khó mà làm được. Ta nói thời điểm thập phần nghiêm túc, hơn nữa Dư Mộc Chu cũng không biết khi nào tỉnh, liền tính tỉnh cũng không nhất định có thể nhớ tới hắn rốt cuộc gặp cái gì. Chính là hiện tại chỉ bằng chúng ta hai cái, ngươi không phát hiện sẽ có khác vấn đề, lại nói Dư Mộc Chu lập tức liền tỉnh, chỉ cần hắn tỉnh, như vậy liền không có vấn đề. Hà Cẩn cảm thấy hiện tại liền chúng ta hai người đi tìm, không chừng lại sẽ gặp được cái gì, nói không chừng người khác còn sẽ cảm thấy chúng ta tiểu đề đại tác phẩm. Chính là hiện tại không tìm, Liêu Thanh Nguyệt nếu gặp cái gì, về sau lại nói tiếp, ta cảm thấy chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi liền ở chỗ này thủ, ta đi tìm, nói không chừng những người khác sẽ cho chúng ta chỉ một cái lộ. Ta nghĩ tới vừa rồi chỗ đã thấy như vậy nhiều linh thể, cũng nghĩ đến có chút linh hồn nói không chừng vừa mới chết còn có ý thức, hiện tại chỉ cần đem mấy thứ này tập lại đây, khẳng định sẽ thực dễ dàng hỏi ra tới Liêu Thanh Nguyệt rơi xuống. Muốn làm liền làm, hơn nữa tốc độ một chút cũng không chậm. Ta liền đứng ở nơi này, trong tay mặt lá bùa lấy ra mấy chương, ta sở họa này mấy chương đối với còn không có đầu thai những cái đó linh thể tới nói đây mới là tốt nhất đại bổ chi vật, tin tưởng nghe thấy được cái này vị, không chừng sẽ có vài cái linh thể vọt vào tới. Trong miệng mặt lẩm bẩm thời điểm, liền thấy được trong lúc nhất thời nguyên bản còn mang theo vài phần nhiệt ý không gian, nháy mắt liền mát mẻ xuống dưới. Nếu không phải nhiệt độ không khí trong giây lát giáng xuống, ta cũng không biết chính mình cư nhiên triệu tập tới rồi nhiều như vậy đồ vật. Hà Cẩn chính mình là có thể nhìn đến, bất quá hắn vừa muốn nói thời điểm, liền thấy được mấy thứ này, cũng coi như thành chính mình không có phát hiện. Ta đứng ở nơi đó, những cái đó linh thể liền muốn đem vừa rồi ngửi được kia sợi hơi thở, toàn bộ cấp ăn vào đi. Các ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, ta còn sẽ lại đưa các ngươi một đoạn tiền đồ. Ta nói thời điểm, liền có chút không hiểu chuyện linh thể, cư nhiên tưởng phá tan ta sở họa kia nói phòng tuyến, muốn đem vừa rồi hấp dẫn bọn họ lại đây kia luồng hơi thở toàn bộ ăn vào đi. Không nghe lời đúng không, vậy cho các ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Nói ta trong tay mặt lại ném ra một chương uy lực không lớn phù, liền ở giữa sân vang lên lôi, hơn nữa tiếng sấm càng lúc càng lớn. Này đó bị hấp dẫn lại đây linh thể, nghe được tiếng sấm, hơn nữa là làm sét đánh. Cũng không khỏi khắp nơi tàng ra. Ta vừa rồi kinh sợ cũng là nguyên bản nghĩ tới chiếm tiện nghi linh thể trong lòng có tính kế. Bọn họ này đó linh thể ngày thường đều là khắp nơi cắn nuốt tương đối nhược linh thể, lớn mạnh chính mình, cũng là vì chết ở người quá nhiều, chỉ cần là hưởng mạng, có chút quỷ sai liền sẽ đưa bọn họ cấp bắt lại. Nghĩ tới nơi này, nghe được bên ngoài tiếng sấm đã không có, nhìn lại vây quanh ở bên người này đó linh thể. Hà Cẩn liền sợ hãi ta chính mình hỏi thời điểm, không dễ dàng hỏi ra tới cái gì. Bằng không ta hiện tại liền muốn làm chưa dư đem kia thanh kiếm cấp lộng lại đây, bằng không chúng ta liền ngẫm lại biện pháp khác, hơn nữa này đó linh thể lại đây, chính là không có một cái nghe ngươi, không bằng liền đánh mấy cái hồi phi yên diệt. Hà Cẩn lời này vừa nói ra, nguyên bản liền ở chung quanh những cái đó linh thể, hiện tại đều sợ hãi, cũng không dám nói khác, chính là thành thật ngốc. Ta hiện tại liền hỏi các ngươi mấy vấn đề, các ngươi đúng sự thật nói cho ta, chỉ cần giúp ta đem người bồi thường tới, đến lúc đó lại đưa các ngươi một ít hương nến chi khí. Ta nói thời điểm, này đó linh thể cũng đều gật đầu. Bất quá bọn họ đã chết lúc sau, cũng chính là ở phụ cận, đến nỗi ta hỏi vấn đề, bọn họ cũng không biết chính mình có thể hay không đáp được với tới. Liền phiên thoái các ngươi, đi theo hắn cùng nhau tới cái kia cô nương hiện tại đi nơi nào. Các ngươi biết nguyên bản nơi này còn có cái gì người sao? Ta nói thời điểm, này đó linh thể ngược lại không một cái trước đến trả lời. Ngay cả dư lại những cái đó linh thể, cũng đều không suy nghĩ cẩn thận cư nhiên là hỏi cái này. Chính là cẩn thận nghĩ, nhưng thật ra trong đó cái kia thoạt nhìn đã chết không có bao lâu thời gian linh thể phiêu ra tới. Liên ở ta vừa rồi vây ra tới cái kia vòng biên, nghĩ nói, ta vẫn luôn ngốc tại nơi này. Ta lúc ấy nhớ rõ dường như từ bên trong chui ra tới một cái thoạt nhìn thô thô tráng tráng nam nhân, hắn trước cùng người này liền nói vài câu, lại đối với nữ nhân kia nói vài câu, dù sao là nói cái gì ở nơi nào, còn có cái gì bảo bối linh tinh, bất quá nữ nhân kia nghe xong lúc sau, liền yêu cầu người nam nhân này đi theo cùng đi, nhưng hắn không vui, sau lại nữ nhân kia liền một người đi rồi, bất quá nữ nhân kia đi rồi lúc sau. Người nam nhân này đã bị người cấp đánh bất tỉnh đi qua. chúng ta cũng nghe nói qua, chính là nơi này có bảo bối, các ngươi nếu tưởng lấy nói, chúng ta cũng biết giấu ở nơi nào. Không phải nói bảo bối, nói là đưa bọn họ một ít đồ vật, hơn nữa nói kia đồ vật cũng là người lễ gặp mặt, khiến cho những người này bọn họ cùng nhau rời đi. Ta nghe trước mặt này đó linh thể bắt đầu mồm năm miệng mười tê lên, nhìn nhìn lại chung quanh còn có không ngừng lại đây linh thể. Hiện tại là có thể xác định chính là, Liễu Thanh Nguyệt là chính mình một người rời đi, nhưng cũng là chịu thê người khác mê hoặc, hoặc là nói là người khác cố ý muốn cho bọn họ chế tạo mâu thuẫn. Ngươi nghe hiểu chưa? Dù sao chính là hai người ý kiến không hợp, chính là ngày thường Liễu Thanh Nguyệt cũng sẽ không làm như vậy. Chúng ta vừa rồi một đường đi tới thời điểm, nhưng không thấy được Liễu Thanh Nguyệt, nếu là muốn đi lấy cái gì đồ vật nói, Liễu Thanh Nguyệt cũng sẽ cùng chúng ta nói một tiếng. Chính văn chương 275 cho bọn hắn giáo huấn. Ta đi theo Hà Cẩn nói ra, chính là chúng ta hiện tại liền phải đi tìm Liễu Thanh Nguyệt rốt cuộc đi nơi nào tìm. Lại đem ánh mắt đầu hướng về phía này đó linh thể, nhưng này đó linh thể mồm năm miệng mười giảng, ta từ trung gian cũng chỉ được đến một ít đơn giản đáp án. Các ngươi nói nàng đi ra ngoài lúc sau, gặp cái gì, có hay không cùng qua đi nhìn xem, nếu biết đến lời nói, liền trước tiên nói một tiếng, ta có thâm tạ. Những cái đó linh thể liền ở bên nhau lại nói tiếp, chính là hẳn là chú ý cái gì, hoặc là nói bọn họ những người này đều không có suy nghĩ cẩn thận sự tình, liền có linh thể tiếp theo nói ra tới. Ngươi nếu nói chính là nữ nhân kia nói, ta đây chính là đi theo quá, hơn nữa ta thấy được nàng một người ra tới thời điểm, liền đứng ở bên ngoài, bất quá thường thường hướng bên trong nhìn nhìn, đến mặt sau liền có người đứng ở nàng phía sau, đem nàng cấp đánh bất tỉnh qua đi, sau đó đem người cấp trở đi. Này linh thể cũng là vô tình nhìn đến, nhưng bọn hắn mấy thứ này, chính là muốn đi nói cho người khác, cũng không có người sẽ tin tưởng. Phần 253. Ta nghe được lời này, chẳng lẽ một đường đi tìm đi, đều đến dựa này đó linh thể sao? Chính là nghĩ tới ngày thường sở chú ý, hơn nữa ta theo như lời hương cùng giấy, chờ dư mục chu tỉnh lại, khiến cho chính hắn đi tìm tới. Có người nhìn đến nói liền phiền toái lại đây giúp đỡ, hoặc là có người cảm thấy chính mình nhìn thấy gì, cũng có thể lại đây chuyên môn nói một tiếng, chỉ cần các ngươi sở giảng đều là sự thật, chúng ta có thâm tạ. Ta nói thời điểm, những cái đó linh thể liền ở chúng ta trước mặt, theo như lời nói đều có vẻ phá lệ bất đồng. Đến nỗi dư lại những cái đó, cũng không có người để ý. Thâm tạ, hảo nha, chúng ta liền đi theo các ngươi cùng đi, đến lúc đó nếu thấy được, vậy nói thẳng một tiếng, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đi dọa những người đó. Này đó linh thể hiện tại tư duy còn ở chết đi kia một khắc, chính là như vậy tình huống, nghe tới đều làm người cảm thấy có chút dọa người. Nhưng ta đối với dám làm ra như vậy sự tình tới, hoặc là nói những người đó tính toán đem Hà Cẩn đưa tới chạy đi đâu, ta hiện tại không có một tia manh mối. Này đó linh thể liền ở phía trước dẫn đường, uống đang nói hiện tại Thái Dương chính nhiệt, chính là bọn họ cũng có chính mình sinh tồn biện pháp, ngày thường sở chú ý, hoặc là nói bọn họ cảm giác được một ít đồ vật, hiện tại lại nói tiếp thật sự có chút bất đồng. Cũng liền phiền toái các ngươi, trở về lúc sau. Ta nhất định thật mạnh cảm ơn vài vị, bất quá các ngươi hiện tại liền mang ta đi tìm nàng. Ta nói thời điểm liền cùng Hà Cẩn chào hỏi, chính mình vui làm sự tình, mặc kệ người khác thấy thế nào. Ngươi như thế nào hiện tại muốn đi, chúng ta mới liền đem người cấp vận đưa đi qua, nếu là ngươi gặp cái gì phiền toái, nếu là có cái gì vấn đề nói, chúng ta liền nói thẳng ra tới, ngươi hiện tại là với ai nói chuyện. Mới vừa tiến vào này hai người trẻ tuổi liền tưởng tỏ vẻ thời điểm. Liền thấy được bọn họ hai cái biểu tình đột nhiên khẩn trương lên. Ta hướng về phía trước này đó muốn giúp ta linh thể nói thanh tạ lúc sau, liền thấy được bọn họ hai người đôi mắt chừng đến lao đại. Này đó linh thể sẽ không tới ác làm kịch, các ngươi hai vị tới vừa lúc, hiện tại liền cùng ta đi cứu người, hơn nữa cứu người bộ dáng này sự tình, tin tưởng các ngươi hai vị sẽ không tìm cớ đi. Ta nói như vậy thời điểm, phía trước kia mấy cái linh thể liền vây quanh ở bọn họ bên người. Hơn nữa linh thể tốc độ phi thường mau. Liền có chiều bọn họ chào hỏi, chính là bọn họ hai người chỉ cảm thấy bên người đột nhiên lạnh xuống dưới, thường thường sờ soạng chính mình trên người, cũng cảm thấy có chút không bình thường. Chúng ta như thế nào cảm thấy có cái gì đi theo chúng ta, ngài không bằng nhìn nhìn lại. Bọn họ hai cái đôi tay nắm, nơi nào còn giống như trước đi theo người khác biểu thị công khai những người đó, hiện tại liền cảm thấy chính mình là cả người run lên. ngay cả đi đường đều cảm thấy có chút yêu cầu chú ý. Các ngươi cũng đừng ở bọn họ bên người, còn không nhanh lên cho ta dẫn đường. Ta vừa nói xong, này hai người trẻ tuổi liền cảm thấy bên người độ ấm lúc này mới lên cao, cũng chính là vừa rồi như vậy một chút, khiến cho bọn họ trong lòng sinh ra khác cảm giác, hoặc là nói làm cho bọn họ dọa tới rồi. Chúng ta hiện tại nghĩ tới, còn có khác sự tình yêu cầu xử lý, liền không đi theo ngài cùng nhau. Nếu là cảm thấy ngài chính mình một người đi nói có nguy hiểm, như vậy chúng ta liền lại nhiều tìm vài người, đến lúc đó lại đi theo ngươi. Bọn họ nói thời điểm, thái độ có vẻ phá lệ không bình thường. Hơn nữa hai người hiện tại chân ở run lên, ngay cả đi đường đều đến cắn chặt nha, liền sợ hãi bọn họ nhìn không tới đồ vật lại ra tới. Ta nhìn đến bọn họ bộ dáng này, liền tính hiện tại bọn họ đã không có gì đồ vật, chính là bọn họ vẫn là không tin. Vẫn là cảm thấy hẳn là lại chú ý một chút an toàn. Cứ như vậy tử, ta cũng chỉ có thể đưa bọn họ hai người cấp thả chạy, nhưng là trước mặt những cái đó linh thể, lại nói tiếp đều có chút bất đồng. Các ngươi mấy cái nhanh lên dẫn đường, nếu là thật sự lưỡng lự nói, liền phiền phái vài vị lại tìm xem hỏi rõ ràng. Ta vừa nói một bên đi theo này đó linh thể mặt sau, tuy rằng nói chỉ có như vậy mới chỉ, nhưng bọn hắn vì ta sở hứa hẹn đồ vật, cũng là thập phần ra sức. Dọc theo đường đi không biết đi rồi dài hơn thời gian, cũng không biết gặp nhiều ít phiền toái, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút không bình thường, hoặc là nói hiện tại nhớ tới đều phát hiện này lộ như thế nào càng đi càng quen mắt. Nay còn không phải là hồi Hà Cẩn nhà bọn họ lâm tạc trụ địa phương sao. Này đó linh thể không phải là cố ý đi. Các ngươi mấy cái nếu không có xác thực tin tức, hoặc là nói không biết liền không cần lung tung dẫn đường, chúng ta hiện tại chính là sốt ruột đi cứu người. Ta nói thời điểm, thái độ có vẻ phá lệ bất đồng, chính là cẩn thận tính toán, lại phát hiện có chút không giống nhau địa phương. Chúng ta liền biết là hướng nơi này chạy, bất quá bọn họ hiện tại chính là muốn đem người cấp mang đi ra ngoài, chúng ta vẫn là nhanh lên. Những cái đó linh lực chính là cùng ta nói chuyện với nhau, nếu người khác phát hiện ta đi theo không khí đang nói chuyện, không chừng lại sẽ có người bị dọa ra tới cái gì tật xấu. Tìm lâu như vậy, vẫn như cũ mục tới rồi bọn họ liền ở một chỗ lâm thời nơi ngừng lại, hiện tại sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nhưng ta là độc thân một người, liền tính cùng những người này đối thượng, những người này cũng sẽ không sợ hãi. Ta cũng chưa nghĩ đến ở ngay lúc này, còn có dám làm như vậy mua bán. Có mấy cái linh thể đã sớm nguyện ý ở bên ngoài đợi, bọn họ toàn bộ vọt đi vào, chỉ cần phát hiện bên trong có cái gì không an toàn đồ vật, lập tức sẽ ra tới nói cho ta một tiếng. Ta liền ở bên ngoài đứng, nhưng cái này nhà ở chính là này một mảnh có vẻ nhất lạ phòng. Bất quá bên trong là cái dạng gì tình huống, một chút cũng nhìn không ra. Chúng ta đều đi bên trong xem qua, bên trong có mấy người, còn có 4-5 cái nữ nhân, ngươi nói nữ nhân kia cũng ở bên trong, bằng không chúng ta hiện tại liền đi vào, đưa bọn họ cấp dọa ra tới. Này đó linh thể tưởng hỗ trợ làm cái gì, ta cũng liền gật đầu đồng ý. Chính là nghĩ tới dư lại những cái đó sự tình, lại cảm thấy có chút không bình thường. Các ngươi liền chú ý một chút, tốt nhất là thấy rõ ràng, ta hiện tại liền tìm người lại đây. Ta nếu đã biết Liêu Thanh Nguyệt còn ở bên trong, không có đã chịu sự tình gì, cũng liền yên lòng. Này đó linh thể chỉ ta nói, cảm thấy liền bọn họ này mấy cái không được, vẫn là đem chung quanh những cái đó linh thể đều cấp hô lại đây. Ta thấy được càng tụ càng nhiều linh buồn. Nghĩ lại ở trong phòng còn làm phát tài mộng những người đó, muốn đem người cấp mang tiến vào, phải nghĩ đến chúng ta thủ đoạn. Về tới Hà Lão gia ngốc địa phương, Hà Cẩn đến bây giờ còn không có trở về, nhưng thật ra Du Phong cũng không biết làm cái gì, liền chạy trở về. Hắn nhìn đến ta vào phòng, lập tức nói, tỷ, ngươi đi đâu, chúng ta hiện tại liền yêu cầu ngươi họa lá bừa, ngươi nhìn xem liền như vậy mấy chương, căn bản chính là không đủ dùng. Ta nghe được hắn nói, nghĩ lại ta hiện tại trên bàn chính là trống không một vật, ta đi ra ngoài thời điểm, trên bàn nhiều như vậy, hiện tại trở về ngược lại là cái gì đều không có. Có cái gì không đủ dùng. Ngươi hiện tại liền nhanh lên đem cấp kêu lên tới, bằng không liền ngẫm lại biện pháp, hiện tại đi theo ta qua đi cứu người. Ta duỗi tay túm Du Phong liền hướng bên ngoài chạy tới, những cái đó linh thể cũng không biết sẽ nháo thành bộ dáng gì, hoặc là nói những người đó hiện tại chạy ra lúc sau. Sẽ muốn thế nào biện pháp? Du Phong không biết ta vì cái gì cứ như vậy cấp, ta liền vừa đi vừa giảng, hắn lập tức liền minh bạch ta ý tứ. Tỷ, ngươi một người đi khẳng định không được, ta liền đi theo ngươi, nếu là gặp cái gì, khiến cho mấy người kia ở phía trước xuống phong. Ta nghe được hắn như vậy giảng, nhìn nhìn lại ngày thường đệ đệ, mấy ngày này hắn đều đi vội vàng bộ đội sự tình, chúng ta cũng rất ít giao lưu. Ngươi liền nhanh lên đem người tìm ra, nếu là những người đó đều chạy, lại nói đưa bọn họ mang những người đó cấp mang đi, chúng ta chính là đi tìm đều có chút không có khả năng. Ta nói thời điểm, Du Phong liền làm cái thủ thế, sau đó đi tìm cùng nhau bằng hữu. Liền ở chỗ này đứng một hồi, liền thấy được đi theo Du Phong phía sau mấy người kia, hắn cũng không có giới thiệu mấy người này là tới làm cái gì, chỉ là tùy ý nói vài câu. Tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, những người đó chính là đến cấp một cái giáo huấn. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình không có phương tiện ra mặt, chúng ta liền đem những người này cấp nút lại, hơn nữa bọn họ như vậy hành vi chính là phạm tội. Bọn họ bộ đội ở chỗ này thời gian không dài, nhưng mua bán nhân khẩu chuyện như vậy, bọn họ chính là nghe qua. Đừng nhìn bọn họ từng ngày ở kêu khẩu hiệu, chính là hẳn là chú ý cái gì, hoặc là nói muốn như thế nào làm, bọn họ trong lòng chính là rõ ràng. Các ngươi liền đi theo ta phía sau. Ta hiện tại liền tìm những thứ khác đưa bọn họ cấp coi chừng, các ngươi cũng đừng sợ, còn không phải là một ít linh thể. Ta nói thời điểm, Du Phong liền cảm thấy như vậy biện pháp hảo. Nhưng là linh thể như vậy đồ vật lại nói tiếp cũng là không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có thể hù dọa một chút, hoặc là nói từ đầu tới đuôi sẽ chỉ làm những người này trong lòng sinh ra sợ hãi, đến nỗi tạo thành hiệu quả, căn bản không có bao lớn. Ta ở phía trước dẫn đường. Bọn họ vài người liền đi theo phía sau, tới rồi nơi này lúc sau, những cái đó linh thể cũng đều là tự mình thông khí, hơn nữa ta sở hứa hẹn đối với bọn họ tới giảng, chính là trọng yếu phi thường. Các ngươi liền ở bên ngoài thủ, chúng ta liền đi bên trong, hiện tại tình huống bên trong thế nào? Hỏi thời điểm, liền thấy được bọn họ như vậy giảng, cũng liền nghe được bọn họ nguyên nhân. Này đó linh thể chính là mồm năm miệng 10 nói về bọn họ trò đùa dai sự tình. Cũng đều nói cho ta, ngày thường chú ý cái gì. Chính văn chương 276 như thế nào phát hiện. Bọn họ ăn cơm thời điểm, chúng ta liền đem cơm cấp đổ, ngay cả uống nước cái ly chúng ta cũng hỗ trợ cấp dịch, bọn họ chính là đi tới địa phương, kia ngọn nến tự động diệt. Cũng chính là này đó trò đùa dai không đả thương người, nhưng là có người nếu hướng này mặt trên tường nói, liền cảm thấy thập phần khủng bố. Hiện tại liền có thương lượng nơi này chỗ ở không được. Tính toán dọn đến địa phương đi, bất quá bọn họ cảm thấy ở tầng hầm ngầm bên trong mấy người kia phải hảo hảo mang đi. Này đó linh thể nói thời điểm, có vẻ thập phần vui vẻ, ngày thường cũng đều đụng vào không đến đồ vật, hiện tại lại nói tiếp đều có chút cảm giác không quá giống nhau. Ta nghe xong bọn họ nói, nghĩ tới bên trong có Du Phong, hắn còn có Âm Dương Nhãn, liền tính không biết những người đó bị giấu ở địa phương nào, nhưng đi theo cùng đi tìm tuyệt đối không thành vấn đề. Liên như vậy chờ. Thường thường còn có linh thể từ bên trong truyền ra tới tin tức nói cho chúng ta biết, cũng chính là nhìn xem ta biểu tình, nhặt quan trọng nhất tới nói. Không cần nói như vậy, cũng không cần bộ dáng này thái độ, chúng ta vẫn là ngẫm lại dư lại những cái đó biện pháp. Ngươi nói bọn họ hiện tại đều đem người cấp khống chế đi lên, có hay không tạo thành nhân viên người bệnh. Ta hỏi vừa rồi ra tới cái kia linh thể, ở bọn họ xem ra những việc này liền không có cái gì vấn đề. Một hồi liền ra tới. Muốn hay không chúng ta đi theo ngươi cùng nhau vào xem, muốn hay không lại đếm đếm khả năng sẽ gặp được phiền toái. Này đó linh thể cũng là có hỷ tốt, nhưng chuyện này có thể như vậy thuận lợi hoàn thành, đối với bọn họ tới giảng thật là phi thường vui vẻ. Ta xem không có tính toán cùng Liễu Thanh Nguyệt liền dưới tình huống như thế gặp mặt, cũng không có tính toán lại tìm người đi nói nói khác. Tỷ, ít nhiều ngươi tìm chúng ta tới nói, những người này chính là kẻ tái phạm, giống bọn họ bộ dáng này. Mặc kệ nói như thế nào, đều cảm thấy là trừng phạt đúng tội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ chết sống đều không thừa nhận, chờ đến đem những người này khống chế lên, sau đó liền ở nhà ở mặt sau phát hiện bọn họ thân ảnh, hơn nữa nhân chứng vật chứng đều ở, bọn họ cũng coi như là lần này trở về lúc sau liền lập công lớn. Phần 254. Các ngươi muốn đem những người này cấp đưa đi nơi nào, bọn họ nhưng đến hảo hảo thầm thầm, hỏi lại rõ ràng. Bọn họ đều làm nhiều ít như vậy mua bán. Ta nói thời điểm, những cái đó linh thể liền ở những người đó bên người đảo quanh, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn biết. Bất quá ta không đi theo Du Phong bọn họ vài người cùng đi, tính toán liền đi vừa rồi ngốc địa phương, đi xem Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn, cũng không biết hắn hiện tại tỉnh lại không có. Hiện tại giấy cùng hương đều rất khó mua, bất quá lại nói tiếp cũng yêu cầu chú ý một chút sự tình. Chờ ta đem mấy thứ này cấp thu hồi tới thời điểm, liền thấy được như vậy nhiều linh thể. Tới rồi Du ra nhà cũ khi, liền phát hiện có chút bất đồng tình huống, hiện tại Hà Cẩn bên người còn đi theo 2-3 cá nhân, ngay cả Dư Mộc Chu hiện tại cũng bị người cấp lâng, tính toán trở về đi. Vừa lúc gặp, ta còn tưởng rằng ngươi gặp được cái gì khó khăn, ngươi tìm được Liêu Thanh Nguyệt sao? Bằng không ta nghĩ cách cùng ngươi cùng nhau. Hà Cẩn nói chính là sự thật, Dư Mộc Chu vừa rồi tỉnh lại, bất quá nói vài câu liền trực tiếp hôn mê đi qua. Hiện tại liền tính toán tìm bác sĩ đi xem, thuận tiện nghĩ lại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi hiện tại liền đem người cấp đưa trở về, ta muốn ở chỗ này siêu độ bọn họ. Nói thời điểm, ta liền chỉ vào phía sau theo tới như vậy nhiều linh thể, Hà Cẩn nhìn đến lâng lâng, nhìn lại ta chuẩn bị, cũng minh bạch ta là muốn thực hiện hứa hẹn. Ngươi nếu là một người không có phương tiện nói, ta liền đi theo ngươi cùng nhau thủ, có nhiều người như vậy cùng nhau, tin tưởng Dư Mộc Chu sẽ bị chiếu cố tốt. Nghe được lời này, ta cũng liền có vẻ thập phần bình thường. Những người đó nghe được ta phía sau đi theo như vậy nhiều linh thể, một đám dọa cũng không biết nói cái gì mới hảo. Chính là cẩn thận ngẫm lại, cũng phát hiện yêu cầu chú ý vấn đề cũng có rất nhiều. Các ngươi nhanh lên đi thôi. Hà Cẩn khăng khăng lưu nào vì cùng ta một đạo, nhưng hắn thấy được nhiều như vậy linh thể, ta liền dọn xong ngày thường sở phóng vị trí, lại thấy được bọn họ nghĩ đến những cái đó, cũng không khỏi bật cười lên. Liền ở ta ném ra một đạo lá bùa thời điểm, vẫn như cũ thấy được có màu đen lốc xoáy xuất hiện, liền thấy được quỷ sai xuất hiện ở trước mặt. Ta cùng với quỷ sai hàn huyên vài câu, lại báo thượng chính mình lai lịch, nhưng nhìn đến này đó quỷ sai nghe xong lúc sau, liền đem này đó linh thể mang theo đi xuống. Cũng chính là địa phủ người gần nhất bận quá, ngay cả ngày thường những cái đó quỷ sai đều lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng chính là chúng ta cũng coi như là cấp địa phủ giúp vội. Cảm giác được toàn bộ Dư gia nhà cũ hiện tại trống trơn, sạch sẽ thứ gì đều không có, lại thấy được đứng chúng ta này bính cá nhân, bên ngoài sắc trời đã sớm tối sầm xuống dưới. Chúng ta này liền nhìn ánh trăng, cũng không sốt ruột trở về đi. Cũng chính là lúc này, nói điểm hắn điều tra ra tới sự tình mới có vẻ không bình thường. Ngươi hỏi rõ ràng sao? Chi đội ngũ này thế nào, có thể hay không quá mấy ngày liền từ chúng ta nơi này đi rồi, hoặc là quá mấy ngày sẽ có chút vấn đề, không phải là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Ta hiện tại đối với người khác theo như lời bộ đội, người khác suy nghĩ những cái đó. Cẩn thận lại nói tiếp đều có chút không giống nhau. Ngươi nếu là muốn nghe được rõ ràng, còn không phải là những cái đó linh thể có thể hỏi, bất quá nguyên bản ở tại nơi đó người đều hỏi rõ ràng, căn bản chính là các ngươi tưởng quá nhiều, cho nên mới sẽ dùng khắc thường ánh mắt đi đánh giá. Nói còn mã ngượng ngùng, chính là cẩn thận lại nói tiếp, chi đội ngũ này từ tới về sau, cũng làm không ít chuyện tốt. Xem ra chi đội ngũ này không tồi. Như vậy ta trở về liền nghiêm túc nhiều họa mấy chương phù, hoặc là nhiều làm chút khả năng cho phép sự tình, bất quá ngươi là tính toán gia nhập sao? Ta hỏi thời điểm, Hà Cẩn gật gật đầu, này căn bản là không cần người khác tới hỏi chính mình là có thể trả lời một vấn đề. Hà Cẩn duỗi tay nắm ta, nhìn bầu trời ngôi sao, cũng không biết nghĩ tới cái gì, lúc này mới nói, chính là như vậy tưởng, nhưng là ta không gia nhập nói. Chỉ bằng bọn họ hai cái cũng nói không chừng sẽ có chuyện gì phát sinh. Chính là không yên tâm chính mình muội muội, cũng không yên tâm những thứ khác, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ đều có chút không bình thường. Ngươi chính là không yên lòng liền nói chính mình không yên lòng, mặc kệ thế nào, yêu cầu xử lý đều đến xử lý, chúng ta hiện tại liền về đi, nếu là lại hồi chậm, bọn họ nói không chừng còn cảm thấy chúng ta ở bên ngoài làm cái gì. Ta đi theo Hà Cẩn chậm rãi trở về đi. Đi đường bước chân cũng có vẻ phá lệ bất đồng. Liên tính thấy được những cái đó linh thể, chúng ta hai cái một chút cũng không sợ hãi, cho dù có tưởng đi theo chúng ta cùng nhau trở về, cũng ở nhìn đến ta ném ra lá bùa khi, một đám đều lui ra phía sau. Chúng ta nhưng không dưỡng tiểu quỷ, càng sẽ không làm như vậy. Nếu ta muốn dùng tà môn ma đạo nói, chết đi này đó linh thể, hoặc là nói là quỷ hồn đều có thể bị luyện hóa. Đến nỗi Hà Cẩn vẫn là cảm thấy chính mình là cái bình thường người, căn bản chướng mắt này đó. Liên như vậy chậm rãi trở về đi, chờ chúng ta về đến nhà thời điểm, liền thấy được gì lão cư nhiên một người ngốc tại nơi đó, hơn nữa hắn lao nhân ra cũng có vẻ phá lệ khẩn trương. Du Phong chính là đi xử lý chuyện khác, Hà Hoan ngược lại đứng ở lão gia tử bên người. Nhìn thấy chúng ta đã trở lại lúc sau, nhìn nhìn lại chúng ta hai người động tác, cũng liền nhắc nhở nói, các ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, cũng chính là bởi vì các ngươi về nhà, mới làm một bàn ăn ngon, nhìn xem các ngươi là ở bên ngoài ăn no sao. Nghe được nàng hỏi như vậy, ta cùng với Hà Cẩn bụng đồng thời vang lên, chúng ta bính ngoại ủy sẽ người buổi chiều đều chỉ là vội, căn bản không lo lắng ăn cơm. Không có, chúng ta chính là cái gì đều không có ăn, trong nhà mặt còn có dư lại tới đồ vật sao. Chúng ta nói thời điểm, liền hướng trong phòng mặt đi, nhưng Du Phong phát hiện những người đó, còn đem người cấp bắt được, bọn họ liền có vẻ phá lệ bất đồng. Có một chút, các ngươi nói nói rốt cuộc là như thế nào phát hiện, nghe bọn hắn ngầm truyền đặc biệt không bình thường, hơn nữa lại nói tiếp đều làm nhân tâm bên trong có vẻ phá lệ không thoải mái, ngươi thật sự có thể cho những cái đó quỷ thế các ngươi làm việc, kia chẳng phải là liền có thể làm này đó quỷ thượng chiến trường. Cũng chính là những người đó truyền quá mức mơ hồ, ta nơi nào có như vậy bản lĩnh, nói nữa bọn họ vài người đi vào thời điểm, bên trong là cái dạng gì tình huống, chẳng lẽ bọn họ thật là cái gì đều không rõ ràng làm sao. Ngươi tưởng có thể so ta tưởng muốn hảo, này đó quỷ nếu có thể thượng chiến trường, nếu có thể đi đánh giặc nói, chẳng phải chính là đấu pháp, chúng ta liền đi trước ăn cơm, nếu là muốn biết cụ thể sự tình, không bằng liền đi hỏi một chút Du Phong. Hắn hiện tại còn không có trở về, nói không chừng chuyện này là có thể định tính. Ta nói thời điểm, bọn họ liền nghe tới cảm giác có chút không bình thường, liền lao Hà lão cũng muốn nghe xem, dùng quỷ hồn như thế nào làm việc. Nhà chúng ta chung quanh sẽ không có đi, nghe nói này trong phòng mặt chính là có người chết. Nàng nói thời điểm, còn khẩn trương ôm cánh tay, liền sợ hãi gặp được cái gì, liền sợ hãi đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Ta nhìn đến nàng dáng vẻ khẩn trương. Dường như ta liền đem vài thứ kia cấp mang vào được giống nhau. Không có, ngươi có thể yên tâm, có chúng ta ở nói không có đồ vật dám lại đây, ngươi liền không cảm thấy vài thứ kia sợ hãi không biết làm sao bây giờ sao. Trong nhà mặt cũng chính là ta ngày thường sẽ đi họa chút lá bửa, nếu là có vài thứ kia, đã sớm đánh tan. Vậy là tốt rồi, ta nghe người khác giảng, chúng ta hiện tại sở ngốc nhà cũ bên trong đều có quỷ hồn xuất hiện. Bằng không ngươi liền nghĩ cách tới giúp chúng ta. Cùng Hà Hoan giống nhau cũng chính là như vậy mấy cái nhát gan người, nhìn nhìn lại ngồi ở chỗ kia gì lão, cũng không khỏi gật gật đầu, lấy hắn ý tứ, việc này cũng liền bóc quá không để cập tới. Ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng, sẽ không xuất hiện ngươi theo như lời như vậy tình huống. Cuối cùng liền đứng ở một bên cùng Hà Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái, ta vừa rồi hành động ở người khác trong lòng, cũng liền có vẻ phá lệ không bình thường. Hà Cẩn biết phụ thân muốn nói gì, nhưng là làm cho như vậy vài người mặt, hắn lao nhân ra ngược lại nói không nên lời, cũng liền cho ta xử cái ánh mắt, làm ta đi theo cùng nhau hướng bên ngoài đi. Ta còn ở ngây người công phu, cảm giác được bàn tay bị hắn cấp dắt lên, còn hướng về phía ta cười cười, cứ như vậy tình huống, ta không khỏi ngẩng đầu đối thượng hắn. Chúng ta đi bên ngoài trò chuyện một lát, trong phòng mặt quá buồn. Chính văn chương 277 cụ thể sao lại thế này? Hà Cẩn nắm tay của ta chỉ cảm thấy lòng bàn tay mang theo ướt át, nhấc chân liền theo sau khi ra ngoài, bên ngoài không có người, xem qua đi cũng chính là chúng ta hai người. Ngươi là có chuyện muốn nói sao? Ta nhìn Hà Cẩn, không biết hắn muốn nói gì. Hà Cẩn nghe được lúc sau, cũng không khỏi gật đầu, nếu không phải chính mình không nghĩ để cho người khác nghe được nói, tuyệt đối sẽ không mang ta ra tới, trở về thời gian dài như vậy. Chúng ta trừ bỏ đi theo cùng đi bộ đội học tập ở ngoài, thời gian còn lại, đều là ai bận việc nấy, dường như có đếm không hết sự tình chờ ta xử lý. Có, này cũng coi như là cho ngươi một kinh hỉ. Hà Cẩn cảm thấy từ chính mình chính miệng nói ra nói, ta nhất định sẽ vui vẻ, trước kia ngăn cản chúng ta ở bên nhau vài thứ kia, đều không thành vấn đề, cũng không có người sẽ lại dùng vài thứ kia nói sự. Ngươi trước đừng nói, ta tới đoán xem. Ta sợ hãi hắn nói ra làm ta suy đoán ra tới vấn đề, có chút nóng vội tay bưng kín hắn miệng, cảm giác được hắn cánh môi đến phá lệ mềm, cũng không khỏi lùi về tay, túi đầu, trên mặt mang theo một tia thẹn thùng. Hà Cẩn nhìn thấy ta như thế tình huống, cánh tay liền như vậy duỗi ra, cả người liền rơi xuống trong lòng ngực hắn mặt, cũng hắn dán rất gần, ta ngửa đầu nhìn thẳng hắn, lại ở hắn ánh mắt nhìn qua thời điểm, ta lại không tự chủ được túi đầu. Nhưng giả nói ta cảm thấy hắn chính là cố ý, ta mang theo vài phần thẹn thùng, muốn tránh thoát hắn ôm ấp, tổng cảm thấy nơi này cùng ta không hợp nhau. Nếu là vì những cái đó lá bùa nói, hoặc là vì ta đã từng sở học sẽ vài thứ kia, hắn cũng không dùng ra Mỹ Nam kế. Ta đều không có chỗ dạ, ngươi như thế nào cúi đầu. Ta cho ngươi theo như lời chính là kinh hỷ, không phải kinh hách, ngươi liền ngẩng đầu nhìn ta, ta lời này chính là chỉ tính toán nói một lần. Ta nghe Hà Cẩn nói, ngẩng đầu lên, đáy lòng nhưng thật ra sinh ra chút ý tưởng, hắn như vậy cường điệu, rốt cuộc là vì cái gì, hoặc là nói, hắn từ đầu tới đuôi có cái dạng nào tính toán. Làm gì nhắm mắt lại, thật sợ hãi là tin tức xấu, ngươi có thể hay không nhiều tín nhiệm ta một ít. Hà Cẩn nói thời điểm rỗi tay ở ta trên đầu mặt sờ soạn một chút, lại phát ra thật dài cảm thán. Có chuyện gì ngươi liền nói thẳng đi, ta chính mình có thể thừa nhận được. Hẳn là lao ra tử nói gì đó, hắn cảm thấy hỉ. Chúng ta thành thân đi. Ta có chút xúc không đề phòng, lỗ thai nghe được nói ly ta như vậy gần, chính là ta có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, vừa rồi là ta chính mình ảo tưởng ra tới. Khi ta ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn thời điểm, liền phát hiện hắn còn cười ngâm ngâm nhìn ta, khẳng định hướng ta gật gật đầu, vừa rồi những lời này đó cũng không phải ta chính mình nghe lầm. Ngươi có thể hay không đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa? Ngươi có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta có chút khẩn trương, nói chuyện thời điểm, tâm đi theo cùng nhau loạn nhảy. Là tưởng cưới ngươi quá môn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng ta ở bên nhau? Hà Cẩn nói thời điểm, ta vội vàng lắc đầu, có thể gả cho Hà Cẩn, là ta lúc trước suy nghĩ đã lâu ý niệm, như bây giờ cơ hội đặt ở ta trước mặt, ta đương nhiên sẽ bắt lấy. Chính là Mạc Danh đột nhiên nói ra nói như vậy, làm lòng ta bên trong có chút chịu không nổi. Phần 255. Không phải là xem ta cùng những người đó quan hệ tương đối hảo, nhưng ta cũng chỉ là cung cấp một ít khả năng cho phép sự tình, nếu muốn gia nhập bọn họ trong đó nói, ta cảm thấy chính mình vẫn là trước kia cái nhìn, vẫn là trước kia cái loại này ý tưởng. Nếu nguyện ý cùng ta ở bên nhau, vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi còn có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra. Hà Cẩn cảm thấy nàng ý tưởng thật là phi thường khó khăn, cũng là khó có thể nghĩ ra được kết quả. Ta chính là cảm thấy có chút quá đột nhiên, ta không có một chút chuẩn bị tâm lý, ngươi cũng biết ta ngày thường là thế nào người, hiện tại lại nói tiếp, là có chút. Ta không có đem câu nói kế tiếp nói xong, cũng không có lại làm khác động tác, liền như vậy an tĩnh đứng. Hà Cẩn không dự đoán được sẽ xuất hiện như vậy biến cố, dựa theo hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ cần nói ra trong nhà mặt người đồng ý lúc sau, ta liền sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Chính là không nghĩ tới, ta cư nhiên ở có chần chờ, ngay cả vừa rồi động tác, đều có vẻ không phải như vậy nghiêm túc. Thành thân việc này, ta đã nói với cha, hiện tại không thể cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, nhưng về sau chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ cách bổ thượng. Hà Cẩn cảm thấy mỗi ngày làm chính mình thấy được ngược lại một chút đều ăn không được, trong lòng có chút không thoải mái. Thành thân chuyện này, hắn cũng là tôn trọng chính mình ý kiến. Ta chân tại chỗ bắt đầu vẽ xoắn ốc, nhưng cúi đầu không nghĩ trả lời bất luận cái gì một câu. Ngươi có cái gì không hài lòng địa phương liền trực tiếp nói ra, nếu là ngươi cảm thấy ta vừa rồi nói có cái gì không đúng địa phương, ngươi liền trực tiếp nói ra, chúng ta cũng là có thể thương lượng. Hà Cẩn đợi sau một lúc lâu đợi không được ta đáp lại, duỗi tay đặt ở ta trên vai mặt, ý bảo ta hiện tại có chuyện gì liền trực tiếp giảng. Ngươi dù sao cũng phải làm ta lại tưởng hảo hảo, ta bên này cái gì đều không có chuẩn bị, chính là tưởng thành thân, cũng đến thông chi một chút thân cận người nhà đi. Ta nói thời điểm, còn có chút ngượng ngùng túi đầu, ngay cả biểu tình cũng xem đến rõ ràng. Hà Cẩn vừa rồi đoán như vậy nhiều đồ vật, không nghĩ tới là cái dạng này nguyên nhân. Ta đi theo ngươi cùng đi tìm bọn họ, chính là nhà các ngươi bên trong trừ bỏ ngươi cùng Du Phong, không có dư lại người sao. Hà Cẩn đối với nhà ta tình huống, chính là phi thường rõ ràng. Không phải là ngươi muốn đem người khác cấp mời đi theo đi, chỉ cần là nhà ngươi thân thích, đến lúc đó một khối thỉnh. Hà Cẩn mặt lộ vẻ vài phần khó xử, ai đều rõ ràng, về sau nếu là lại nói tiếp sẽ gặp được sự tình gì. Vậy cảm ơn ngươi, nhà của chúng ta không có quá nhiều thân thích, cũng chính là bình thường thân thích vẫn phải có, ta muốn thành thân chuyện như vậy, cũng đến đi nói cho bọn họ một tiếng. Ta nói như vậy liền tính toán từ trong lòng ngực hắn mặt rời khỏi tới, đến nỗi thành thân chuyện như vậy, kỳ thật đơn giản làm là được. Đến bây giờ còn không có làm rõ ràng, hiện tại đóng quân ở chỗ này nhân mã, rốt cuộc là tốt là xấu. nhà các ngươi thân thích hiện tại đang ở nơi nào, hoặc là nói nhà các ngươi thân thích còn dư lại vài người, ta từng cái đi tìm. Hà Cẩn cư nhiên cho ta biểu hiện ra hắn thành ý, cứ như vậy tình huống, lại nói tiếp, cũng thật sự làm nhân tâm bên trong ấm áp, nguyện ý dùng lời nói tới không thiếu. Được rồi, chúng ta liền ở bên ngoài nói được, cụ thể là chuyện như thế nào, còn phải cùng ta tiểu đệ thương lượng lúc sau lại làm quyết định. Ta vừa rồi chính là cố ý ở khó xử người, chính là cố ý đang nói những cái đó, đến nỗi cụ thể sẽ thế nào, hoặc là nói sẽ nhìn đến cái gì, đối với ta tới nói, căn bản không phải đặc biệt quan trọng. Hà Cẩn vừa rồi cho rằng ta chính là muốn để mấy cái ý kiến, hiện tại nghe được lời này lúc sau, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay liền phải lôi kéo ta, hướng bên cạnh đi đến. Ngươi chính là cố ý muốn nhìn ta khẩn trương, có phải hay không cảm thấy như vậy thoạt nhìn, ta có vẻ phá lệ không bình thường. Hà Cẩn tức giận trắng ta liếc mắt một cái, nghĩ đến đã từng chúng ta hai người vì ở bên nhau sở làm ra tới nỗ lực. Lại nghĩ tới chính mình ở một cái khác thời không muốn cùng Tiểu Huyền cùng nhau sự tình, cảm thấy nói như vậy có chút ủy khuất ta. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, dù sao hôn lễ quy cách ta cũng không có yêu cầu, chỉ cần làm ta đệ đệ đồng ý, chúng ta liền làm. Ta nghĩ tới đã từng như vậy nhiều người đi theo Hà Cẩn mông mặt sau, tuy rằng nói hắn từ nhận thức chính mình lúc sau, trước kia bên người chính là Liêu Thanh Nguyệt, hiện tại Liêu Thanh Nguyệt coi trọng Dư Mộc Chu. Nói không chừng bọn họ hai người đến lúc đó cũng sẽ thành thân. Chuyện này liền bao ở ta trên người, chỉ cần Du Phong một ngày không gật đầu, ta liền một ngày sẽ không theo người thành thân. Hà Cẩn tin tưởng tràn đầy, ở hắn xem ra yêu cầu này cũng có vẻ phá lệ đơn giản. Ngươi liền thật sự rất có nắm chắc, nếu là Du Phong cố ý làm khó dễ ngươi, nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Ta cảm thấy ngốc sẽ liền phải đi tìm đệ đệ, nói cho hắn ngàn vạn đừng mềm lòng. Tổng cảm thấy trở về lúc sau Hà Cẩn cùng trước kia người kia dường như có chút khoảng cách, cũng không biết là hiện tại những việc này nguyên nhân, vẫn là khác. Đấy lòng chênh lệch khẳng định là có, nhưng cũng muốn xem rõ ràng là như thế nào tiến hành. Ta đương nhiên không tức giận, cưới vợ chuyện như vậy, đương nhiên đến trải qua một phen khúc chiết mới là, chúng ta cũng ở bên ngoài trạm thời gian có chút lâu rồi, chúng ta trở về đi. Hà Cẩn nắm tay của ta. Thoạt nhìn bên ngoài chuyện này chính là thương lượng ra một cái kết quả. Tới rồi phòng, liền nhìn đến Hà Hoan cùng Du Phong hai người đều không ở, cũng chỉ có Hà Lao Gia Tử một người ở chỗ này. Các ngươi những người trẻ tuổi này hiện tại muốn làm sự tình, liền chúng ta trước kia, cảm thấy đặc biệt khó khăn, hiện tại có tân chính sách, hơn nữa có chút can sự liền mỗi ngày tới làm công tác, các ngươi đối với hiện tại này chi bộ đội, nguyện ý hay không đi vào tham dự. Hà Lao Gia Tử hiện tại bị vài cái tìm lại đây, lời trong lời ngoài ý tứ, giống chúng ta người như vậy nên đi đội ngũ giữa sáng lên nóng lên, hơn nữa chúng ta những người này nên nghe theo tổ chức người an bài. Hà Cẩn không nghĩ tới cư nhiên nói chính là việc này, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, cũng cảm thấy có chút không tốt lắm đáp lại. Hắn nhìn về phía ta, muốn hỏi rõ ràng ta ý tứ.